Chương 1611, núi sông, luận đạo quy tắc. Chí Kỳ rất rõ ràng, dù sao nói thật mất mặt, nhưng đều là tự nói, ở bên ngoài, thể diện của phu quân vẫn là phải giữ. Các ngươi đối với quy tắc đa nguyên vũ trụ, lý giải quá thấp, nghĩ không ra xu thế tương lai của sông lớn hồ nước. Ồ, Đế Kỳ tò mò. Chí Kỳ cũng không giấu giếm, nói, theo như các ngươi nói như vậy, không chỉ là các ngươi những thánh nhân này, mà ngay cả phần lớn thánh nhân phổ thông cũng không dám tiến vào những sông lớn hồ nước này rồi. Các ngươi sợ đối phương ra tay, thánh nhân đội thuyền khác, chẳng lẽ không sợ sao? Chính xác là như vậy. Tam trụ thần trầm ngâm, âm thanh rất lạnh. Như vậy, nhìn như vô cùng tiện lợi, vì vũ trụ quy tắc hoàn thiện đại đạo, lại chẳng có đất dụng võ sao? Bởi vì không có thánh nhân sẽ tiến vào, cũng không phải là như vậy. Chí Kỳ âm thanh lạnh lùng, đôi mắt sáng chói lấp lóe, cười nói, thậm chí tất cả thánh nhân, tương lai đều sẽ tiến vào. Các ngươi nghĩ được, Mosquito, Lưu Tư hai người làm sao có thể nghĩ không ra. Bọn họ tự nhiên có biện pháp giải quyết. Biện pháp gì? Caroline hiếu kỳ. Thiên đạo khế ước. Chí Kỳ nói, đối phương ở trong chín nguyên vũ trụ chứng đạo quy tắc, cũng muốn tuân thủ thiên đạo khế ước. Đối phương chỉ cần nguyện ý cùng các ngươi ký kết khế ước, không đi làm hại các ngươi, chẳng phải được rồi sao? Lời này vừa nói ra, Đế Kỳ đám người lập tức hiểu rõ. Thiên đạo khế ước, bọn họ mới xuất thế không lâu, đối với đa nguyên vũ trụ rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ. Phương diện khế ước này càng là chưa từng ký qua, bây giờ nghĩ lại, hoàn toàn chính xác tựa hồ có nghe nói đến. Ký kết khế ước, trói buộc đối phương cũng không dám làm loạn. Hỗn độn hải là từng vũ trụ đơn lẻ khác biệt, vô tận vũ trụ, không có khả năng thống nhất bị trói buộc, nhưng bọn hắn ở trong vũ trụ chứng đạo, cũng muốn tuân thủ quy tắc đại vũ trụ. Caroline thôi diễn, không cần lo lắng đối phương làm hại chính mình, chỉ cần cùng đối phương ký kết khế ước là được. Như vậy khế ước liền rất có chỗ đáng nói. Đúng vậy. Chí Kỳ cười rộ lên, Mosquito tên kia, ta quá rõ ràng nàng khẳng định sẽ giở trò ở khế ước, mỗi lần tiến vào sông lớn hồ nước liền thu một lần phí tổn. Mà sông lớn hồ nước mạnh mẽ cũng rất rõ ràng. Một cái thuộc về tư nhân hồ nước, tương đương với một ngôi nhà, ngoại nhân không cách nào công hãm. So với hỗn độn hải hỗn loạn, thường xuyên phải đề phòng địch nhân tập kích, an toàn hơn rất nhiều. Trong vũ trụ, nhưng không có khế ước, không ai có thể tin tưởng lẫn nhau, mà ở trong vũ trụ lại có thể. Chư thiên vạn giới các thánh nhân, muốn có bến đỗ an toàn, ngôi nhà an toàn, liền phải cùng nàng làm giao dịch, ký kết thiên đạo khế ước, mua đất của nàng. Chí Kỳ chậm rãi nói, một cái hồ nước nhỏ, chính là một ngôi nhà, một cái hồ nước cỡ trung, chính là biệt thự sang trọng. Chính là một cái loại hồ lục địa cực lớn, chính là một cái chư thiên thế lực hạch tâm cư trú. Dựa theo cấp bậc khác biệt, có thể ký kết khế đất khác biệt. Lời nói của Chí Kỳ khiến tất cả mọi người sững sờ, trợn mắt há hốc mồm. Nếu thật sự là như vậy, sông lớn hồ nước tất nhiên là hạch tâm chi địa mà mỗi chư thiên đều muốn tiến vào, bởi vì quá an toàn. Chỉ cần mình ký kết khế ước, tiến vào tư nhân hồ của mình, đóng đường sông bên ngoài lại, cừu nhân liền không có cách nào tiến vào. Lúc này, bạch tuộc lớn cũng âm thầm phát sóng trực tiếp, giật nảy mình. Súc sinh, chúng ta cho rằng chúng ta đủ bẩn. Những đại lão này còn bẩn hơn chúng ta, bọn họ vậy mà chứng đạo như thế. Theo như lời này, đối phương chỉ cần không ngừng đào hố trên mặt đất, liền có thể trở thành đại vương địa sản. Gian thương bất động sản, không cần vốn mua bán, quả thực là lãi kếch dù. Khiến ta nhớ tới manh muội, đối phương ngồi thu thuế, làm sao chịu nổi. Đối phương nắm giữ đại thế thời đại, thật đáng sợ. Trong phòng phát sóng trực tiếp, tất cả mọi người đang phân tích. Chí Kỳ hoàn toàn chính xác vượt xa bọn họ, phân tích này quá tuyệt vời. Mà Medusa cũng âm thầm nhíu mày, không nghĩ tới, đối phương đem quyền hạn khổng lồ như vậy, giao cho ta, sông lớn hồ nước chi thần. Chí Kỳ lắc đầu, tiếp tục khiến đám người kinh ngạc, Mosquito quá thông minh, đối phương phải dùng phương thức này, triệt để trói chặt ngươi lên chiến thuyền của hai người bọn họ. Ngươi nói thạch cơ kia, bọn họ khẳng định phải vì nàng an bài đạo tràng trông giữ cẩn mật, không cho phép ra ngoài, dù sao trong vũ trụ bọn họ là vô địch. Mặc dù, thạch cơ có thể tự mình dẫn vào hỗn độn hải, hình thành siêu cấp hồ nước, đem đạo tràng của mình bảo vệ, nhìn như đối phương không làm gì được mình, nhưng bọn hắn có thể cường công. Dùng hỗn độn hải bảo vệ mình, cũng có thể cường công. Medusa giật mình, nàng làm giao dịch nguyên nhân, chính là coi như sông lớn hồ nước chi thần, cũng có thể bảo vệ mình, ở lại trong một siêu cấp hồ lớn. Đối phương có cường đại đến đâu trong vũ trụ, hỗn độn hải cũng không cách nào thi triển lực lượng, chính mình là an toàn, Nhưng mà, đối phương lại có thủ đoạn có thể cường công. Đúng thế. Trí Kỳ nói, nhưng cũng không cần lo lắng. Bọn họ đích xác có biện pháp tạm thời thi triển lực lượng trong hỗn độn hải, nhưng đại giới rất lớn, bọn họ muốn công hãm xuống, cũng được không bù mất. Cho nên, các ngươi hoàn toàn ở cùng một thuyền, xé rách mặt đại giới rất lớn, ta khuyên ngươi cũng không nên xé rách mặt. Medusa ngượng ngùng cười một tiếng, nàng vốn có ý định xé rách mặt. Chờ lấy được loại quyền hành quy tắc này, trực tiếp dùng hỗn độn hải bao vây chính mình, bọn họ ở bên ngoài, làm gì được thạch cơ bên trong. Đồng thời, thạch cơ nhìn như tự bế, nhưng chỉ là 9 cái vũ trụ của chính mình. Chư thiên vạn giới thời đại, thánh nhân cơ hồ không có cách nào bị đánh chết, bên ngoài còn có rất nhiều nàng. Căn bản không quan trọng, thậm chí coi như đều chết, cũng không tính tổn thất quá lớn, cho nên mới yên tâm để nàng đi qua. Xem ra, đối phương cũng rất nham hiểm. Medusa âm thầm nói. Bất quá, đế tôn ngược lại tìm được một người vợ tốt. Caroline cười nói, có một tồn tại biết gốc biết ngọn, rất khó bị tính kế. Đế Kỳ cũng toàn thân thần sắc lóe lên. Đế tôn, người này, hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Có lẽ mình lại lạc hậu một bước so với đại thế thời đại rồi, hắn vốn là người cực kỳ kiêu ngạo. Vốn cho rằng mình cướp đoạt tiên cơ, lúc này cũng chiếm hết ưu thế, muốn đánh cho đế tôn một đòn trở tay không kịp, lại nghĩ không ra. Đối phương không tranh tiên cơ, ngược lại cam nguyện lạc hậu, dùng thời gian dài, công hãm một trong những tồn tại cổ xưa kia, toan tính rất xa. Chậm. Bây giờ nhìn giống như chiếm cứ ưu thế, vậy mà còn không bằng hắn. Đế Kỳ nhìn về phía đế tôn một mặt nhàn nhã, bên cạnh mỹ lệ nữ tử vì hắn dâng trà, nhìn lên thập phần hiền huệ, trong lòng trầm mặc một lát, chiêu này, hoàn toàn chính xác mở ra lối đi riêng. Trong tối bố cục, quả nhiên là hắc thủ độc đoán vạn cổ năm đó. Không biết ở trong tối mưu đồ, kinh thiên mưu kế gì. Đám người vẫn còn thương nghị, lại hỏi Trí Kỳ một vài vấn đề. Trí Kỳ tươi cười nhẹ nhàng, đều nghiêm túc trả lời một chút vấn đề có thể trả lời, xung quanh càng thêm kính phục. Ngay cả trong phòng phát sóng trực tiếp của Bạch Tuộc lớn, cũng đang triệt để chấn kinh. Đế Tôn, quả nhiên là người bá đạo cường thế. Hắn vậy mà còn có chiêu này, tính toán quá sâu, chỉ sợ tương lai bày bố đại cục không nhỏ. Không hổ là, tồn tại đáng sợ khiến U Sơn phủ quân năm đó tự bế. Đám người vẫn đang tranh luận. Medusa lại bỗng nhiên hỏi nói, xem ra, những thánh nhân cổ xưa kia đều muốn một lần nữa nắm giữ quyền hành của chính mình, vẫn cao cao tại thượng, chúng ta rất khó lật đổ đối phương, mà ngươi, muốn chứng đạo gì? Trí Kỳ ngẩn ra một cái, nàng ngược lại không nghĩ tới mình muốn chứng cái gì. Bởi vì nàng hiện tại đã không có thiên phú khai ích, nàng đã triệt để tư duy cố hóa rồi. Ta cũng không biết nên chứng như thế nào, Trí Kỳ suy nghĩ, cụ thể không nghĩ tới, nếu như muốn chứng, ngược lại nghĩ chứng quy tắc khế ước, dù sao đây mới là mấu chốt nắm giữ trật tự. Nhưng vũ trụ quá nhiều, hỗn độn hải, căn bản không có biện pháp nắm giữ, thống nhất quy tắc. Dù sao 9 vũ trụ, rất dễ dàng thống nhất chứng đạo quy hoạch. Nhưng 129.600 cái, ngươi làm sao từng cái, đi chứng thống nhất quy tắc khế ước. Vô số chư thiên thế lực, mỗi cái đều là sơn đại vương, thậm chí căn bản không có khả năng thống nhất. Khế ước, phải có cơ chế chắc chắn chết thống nhất. Mặc kệ ngươi ở đâu trong hỗn độn hải, chư thiên nào, có bao nhiêu phân thân, đều muốn bị trói buộc, một khi xúc phạm, liền phải lập tức vẫn lạc. Nhưng điều này căn bản không làm được. Đây cũng chính là nguyên nhân hỗn độn hải tương đối khó chứng đạo, căn bản không có biện pháp tranh, cho nên trước mắt thánh nhân đều là gián tiếp chứng đạo. Ý nghĩ này của ngươi rất vĩ đại. Caroline bỗng nhiên cười rộ lên, liếc nhìn đế tôn bên cạnh nãy giờ không nói gì, chúng ta xem như tương đối quen thuộc hỗn độn hải. Nhưng cũng không tìm được biện pháp, ngươi nên hỏi phu quân của ngươi, hắn là người hiểu rõ nhất phương diện này, thần bí nhất trong chúng ta. Trí Kỳ sững sờ, quay đầu nhìn tới. Nói thật, nàng cũng là thuận miệng nói, dù sao ai cũng biết đây cơ hồ là không làm được, không nghĩ ra bất kỳ phương thức nào chứng đạo khả thi. Đế Tôn trầm ngâm một lát, suy nghĩ nói, cái này đích xác rất khó, lộn xộn vô tự, chư thiên vạn giới mỗi vũ trụ quy tắc đều không giống nhau, rất khó thống nhất, nhưng không phải là không có biện pháp. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 162 chương 1612, phá hư thần giáng lâm địa điểm. Không phải chứ, không có cách nào sao? Trí Kỳ kinh ngạc một chút, quay đầu lại. Theo nàng thấy, hỗn độn hải là không có cách nào dùng phương thức truyền thống chứng đạo. Mà trước mắt xuất thế những trường sinh đạo cung cổ xưa thánh nhân kia cũng đã chứng minh điều này, bọn họ chỉ có thể gián tiếp chứng đạo hỗn độn hải. Thời đại vũ trụ cổ xưa nhất chỉ chứng một lần là có thể. Sau đó đa nguyên vũ trụ đã biến thành 9, đã rất rườm rà rồi, giống như trước mắt, muốn ở 9 vũ trụ đều chứng quy tắc tương tự. Mà hiện tại hỗn độn hải, vô số ngàn vạn vũ trụ, vẫn vô pháp thống nhất, riêng phần mình có đặc tính, làm sao có thể hình thành quy tắc thống nhất chư thiên vạn giới. Đây là những thánh nhân trường sinh kia, Cổ U, Mosquito, Lưu Kỳ, đều không thể suy tính ra pháp chứng đạo vũ trụ, mà phu quân của mình vậy mà có biện pháp. Tâm thần Chí Kỷ hoàn toàn không bình tĩnh, mơ hồ xuất hiện một ý nghĩ mãnh liệt, chẳng lẽ thật sự có chính thống biện pháp chứng đạo hỗn độn hải. Nàng cảm giác chính mình phảng phất mở ra xương dày trên biển, dần dần đến gần chân tướng. Không phải là không có biện pháp. Đế Tôn để chén trà xuống, nhìn về phía mấy người đang hội nghị trong đại trướng. Chỉ có điều, biện pháp có thể còn chưa xuất hiện, có lẽ hiện tại đã xuất hiện rồi, tóm lại, phải xem cơ duyên. Thật sự có biện pháp? Đế Kỳ nổi hứng tò mò. Dù sao, ba người bọn họ đều biết rõ, Đế Tôn cùng với siêu cổ đại thần linh là người cổ xưa nhất, rất thần bí khó lường. Biết rất nhiều chuyện hạch tâm, cũng phụ trách xử lý. Cho đến ngày nay, bọn họ vẫn cảm thấy có chút đoán không ra đối với Đế Tôn. Trên thực tế, hành tung của siêu cổ đại thần linh một mực rất thần bí khó lường, chỉ sợ ở trong tối vội vàng phá hư thần. Sáng thế thần những kế hoạch cổ xưa này, không ai biết siêu cổ đại thần linh hiện tại ở đâu, chu bị đại kế thần bí kinh thiên. Chỉ có Đế Tôn có thể có chút hiểu rõ về hành tung của siêu cổ đại thần linh, rốt cuộc là biện pháp gì? Caroline hỏi. Biện pháp rất đơn giản, các ngươi cũng cần phải rõ ràng, Đế Tôn nhìn về phía bọn họ, cũng có thể suy diễn ra mới đúng, những vũ trụ này, chư thiên vạn giới, nhìn như lộn xộn. Trên thực tế, lại là có nào đó loại quy luật thống nhất, cùng thuộc về loại tồn tại khái niệm cổ xưa nào đó trong bóng tối, lại là tồn tại gì? Chí Kỷ lại kinh ngạc mấy giây. Nhưng, Medusa lườm một cái, phá hư thần, mà mấy người bên cạnh cũng trực tiếp nghĩ đến. Những vũ trụ chư thiên vạn giới này đều là bị phá hỏng thần tìm đến thả, phá hư thần sáng tạo những vũ trụ này, tự nhiên cũng do phá hư thần quản lý. Những thánh nhân này không biết rõ, vẻn vẹn cho rằng là một đại thời đại giáng lâm, một quy luật tất nhiên của tiến trình lịch sử. Chúng ta lại biết, những cái gọi là chư thiên vạn giới vũ trụ giáng lâm này chính là thiên tai. Đế Kỳ đám người liếc nhau, chỉ có bọn họ mới biết chân tướng lịch sử, đây là phá hư thần hàng gần thiên tai hạo kiếp, dùng để phun ra nuốt vào vật chất, năng lượng đại vũ trụ, thu thập tạp vật cổ đại trầm tích của đại vũ trụ trong hỗn độn hải. Dù sao, hiện tại phá hư thần nắm giữ quyền hành rất thấp, kỳ điểm đại đạo của hắn cũng tàn tật thiếu rồi, cho nên, đối với chín nguyên vũ trụ không thể làm gì, chỉ có thể ra tay với tạp vật trầm tích trên hỗn độn hải, lớn mạnh thực lực bản thân. Như vậy, đối với phá hư thần chứng đạo, há không phải là có thể thống nhất chứng đạo quy luật chư thiên vũ trụ. Thế nhưng, điều này cũng nghênh đón vấn đề khó giải quyết mà bọn họ không cách nào tưởng tượng, làm thế nào đi tiếp xúc phá hư thần. Trước đó, bọn họ không phải là không nghĩ biện pháp, sụp đổ nhận thức, đi quan trắc phá hư thần hàng gần trong bóng tối. Nhưng, bọn họ đã nghĩ qua bất kỳ biện pháp gì, nhưng không có nhìn thấy phá hư thần hàng gần qua. Theo bọn họ phỏng đoán, chỉ sợ vũ trụ này vẫn là quyền hành của sáng thế thần, phá hư thần không có cách nào chúa tể chấp trường, cho nên không có cách nào giáng lâm đến bên trong vũ trụ đương thời, bị bọn họ quan trắc, nhận biết, xuất hiện. Đế Tôn cười rộ lên, lạnh nhạt nói, các ngươi cũng cần phải nghĩ đến rồi, cho nên ta mới nói, biện pháp có thể còn chưa xuất hiện. Có lẽ còn phải chờ thời cơ nào đó của thời đại sẽ thay nghén cơ duyên, có lẽ cũng đã xuất hiện rồi, chỉ là chúng ta còn chưa cảm giác được. Thì ra là thế. Medusa gật đầu, hai vị cổ xưa chấp trưởng tồn tại của hai phe chúng ta, một mực biến mất bặt vô âm tín đã lâu, có lẽ đang nghiên cứu phương diện này. Nhưng, dù sao cũng khác biệt với đại vũ trụ, mặc dù quan trắc được loại khái niệm trong bóng tối kia, tồn tại kia giáng lâm, chúng ta xuất hiện ở trước mắt thần, chúng ta lại làm thế nào đi chứng đạo? Tam trụ thần trầm ngâm, Chí Kỳ triệt để trợn tròn mắt. Giống như là nói chuyện bí hiểm, đều đang giảng những thứ gì, không quá nghe hiểu được. Nhưng điều này tất nhiên là bí ẩn kinh thiên. Chỉ sợ là vũ trụ thủ lĩnh mà mình suy đoán. Mình và bọn hắn không hợp nhau, trong lòng có loại nghẹn cong rất khó nói rõ. Bởi vì đối phương hiểu rất nhiều tri thức, thậm chí rất sớm trước kia, liên tư trong tiên đoán cổ xưa. Biết được trận mưa sao băng đại thế này giáng lâm, đã sớm chuẩn bị, bắt được trước, nghiên cứu rất nhiều tiểu vũ trụ rơi xuống. Nhưng, tri thức, cách ăn nói, ngôn ngữ của đối phương, hoàn toàn chính xác rất có hệ thống, không phải là không có lửa làm sao có khói, chỉ sợ đã nghiên cứu, biết được rất lâu. Chí Kỳ âm thầm nói trong lòng, vẫn đang lắng nghe. Lúc này, Caroline lại nói, tồn tại kia, hiện tại có lẽ nhận thức và quy luật sụp đổ của thần, đã khác biệt rồi. Dù sao, đã sinh ra thần trí của chính mình, là có trí tuệ độc lập khái niệm trong bóng tối, có lẽ phương thức xuất hiện biến hóa, càng có lẽ sẽ thuận theo ý chí của chính mình, tùy ý xuất hiện ở trên một mảnh hỗn độn hải này, cũng chưa chắc không có khả năng. Đã khác biệt rồi. Trong lòng Chí Kỳ nhịn không được lại phỏng đoán, chẳng lẽ trước đó đã tồn tại rất lâu, mà sinh ra ý thức của mình, một câu nói kia, Chí Kỳ rốt cục cảm giác mình mơ hồ đã nghe rõ. Nàng bắt đầu trầm thấp trong lòng, suy nghĩ từng câu từng chữ, chắc hẳn, nói đúng là vũ trụ thủ lĩnh. Quả nhiên, những vũ trụ trôi nổi rải rác khắp nơi này, có một vũ trụ chi mẫu, đúng là vương của bọn họ, quả nhiên đã sinh ra ý thức của chính mình, Chí Kỳ cảm thấy mình mơ hồ bắt lấy. Mình vậy mà đã nghe hiểu một chút, hiện tại, ý tứ của bọn họ đại khái là, đối với vũ trụ chi mẫu này chứng đạo, liền có khả năng nắm giữ quy luật chư thiên vạn giới. Nhưng, một vũ trụ, vẻn vẹn tương đương với vương của một tộc quần, có lực lượng mạnh mẽ như vậy sao? Chí Kỳ trầm ngâm, mà lúc này, bầu không khí xung quanh cũng trầm mặc một chút, tựa hồ cũng đang tự hỏi. Vậy ngươi nói, tồn tại kia, khi nào có thể sẽ xuất hiện? Đế Kỳ đột nhiên hỏi. Hắn không phải không nguyện ý nói phá hư thần, nhưng đế tôn không có nói với thê tử của chính mình, bọn họ cũng sẽ không đi nói. Dù sao một khi nói cho, liền sẽ nhận biết sụp đổ, bọn họ không nghĩ để ý đến việc nhà của đối phương. Có lẽ là đế tôn còn chưa quá tín nhiệm đối phương. Nhưng trên thực tế, Hứa Chỉ không nghĩ nói cho chỉ là bởi vì muốn tuần tự tiệm tiến, khiến đối phương chậm rãi tiếp nhận. Dù sao, nếu như là chân tướng thật sự, nói cho cũng liền nói cho, Chí Kỳ nhiều lắm là sẽ khiếp sợ, sau đó đi nghiệm chứng, nhưng sự thật lại là giả, nếu như chuẩn bị thiếu thốn. Quỷ mới biết đối phương có thần bí gì thủ đoạn, có thể đi nghiệm rõ ràng thật giả. Đối với tồn tại cổ xưa này, muốn để đối phương tin tưởng, Hứa Chỉ vẫn phải cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng đối mặt vấn đề của mọi người, Hứa Chỉ vẫn phải trả lời. Về phần khi nào sẽ xuất hiện trong hỗn độn hải? Đế Tôn suy nghĩ rồi nói, không biết rõ, có lẽ là bởi vì nào đó loại biến số, hoặc là muốn nghiên cứu chuyện nào đó, sẽ giáng lâm một chỗ hỗn độn hải, hiển lộ thân hình, cũng khó nói. Hết thảy đều là bắt đầu lại từ đầu, quy luật muốn chúng ta tự mình tìm tòi. Dù sao, đối phương đã xuất hiện trí tuệ, không thể xem như lẽ thường, lại lấy hiện tượng thiên nhiên không có trí tuệ đối đãi. Đế Tôn suy nghĩ, bỗng nhiên nói, bất quá, gần đây, hỗn độn hải biến dị không ngừng, quy tắc không ngừng chấn động kịch liệt, hoàn cảnh hỗn độn hải càng thích hợp rồi. Hoàn toàn chính xác có thể sẽ có tin tức giáng lâm xuất hiện, về phần vị trí xuất hiện, điện hạ chúng ta trên thực tế vẫn luôn nghiên cứu, có thể sẽ xuất hiện ở đây. Trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người, Đế Tôn đứng lên, ở trên mặt bàn trong quân chướng chỉ vào một vị trí địa lý trên bản đồ vũ trụ hình tròn, nơi này. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1613, Thánh nhân trường sinh đáng sợ. Đám người theo hướng ngón tay chỉ mà nhìn, đó là một vùng biển hỗn độn, nơi hẻo lánh của chín đại vũ trụ lục địa. Nhìn qua không có gì đặc biệt, có lẽ sẽ giáng lâm ở đây chăng? Caroline cũng trầm ngâm. Vị trí này, chẳng lẽ đây chính là thành quả mà siêu cổ đại thần linh đã âm thầm mưu đồ, tính toán suốt những năm qua sao? Dù sao siêu cổ đại thần linh vẫn luôn biến mất, bây giờ nghĩ lại, e rằng ngài ấy đã bôn ba vì chuyện này. Dù sao trước đó ngài ấy đã chuẩn bị sẵn tri thức tiến hóa trước mắt cho bọn họ, hiện tại lại chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo. Đã sớm tìm kiếm con đường chứng đạo ở biển hỗn độn, lúc này nghĩ đến, ngậm đắng nuốt cay, cũng không đủ để hình dung sự vất vả trong đó. Đế Tôn nhìn ra sự nghi hoặc của mọi người, giải thích, Rene Mansga và siêu cổ đại thần linh, hai người vẫn luôn xuất quỷ nhập thần, tình hình cụ thể không rõ. Bất quá hai người hẳn là đã kết bạn nghiên cứu, qua lại trên vùng biển hỗn độn, hoặc là địa điểm khác, cũng đã xác thực đưa ra địa chỉ này, nhưng chỉ là khái quát. Cụ thể có giáng lâm hay không vẫn phải xem xét, mà thời gian cụ thể, đại khái khoảng 100 năm sau đến 200 năm nữa, có nghĩa là một hoặc hai ngày sau, có thể sẽ xuất hiện ở địa điểm này sao? Mọi người trầm tư, đại khái đã rất mạnh mẽ rồi. Medusa gật đầu, dù sao không ai có thể dự liệu được hành tung của phá hư thần, không khỏi thì thào nói, thảo nào, Rene Mansga điện hạ cũng tham gia chuyện này. Ta cũng không trách có thể biết rõ, chỉ là, nguyệt thần quý kia vẫn luôn biến mất, ta cũng không biết rõ trong tối đang trù hoạch những thứ gì. Chính xác, đối phương, rất thần bí. Mọi người không nhịn được bàn bạc. Dù sao lúc này, bọn hắn cũng đều là hàng trăm hàng ngàn năm lâu, hiếm có khi tụ lại, cũng không phải là địch nhân. Tất cả mọi người đều biết được bí mật sâu kín nhất của vũ trụ, mặc dù riêng phần mình phát triển, cũng coi là ngồi trên cùng một chiếc thuyền. Tiếp theo, mấy người lại không nhịn được nghiên cứu thảo luận một chút tâm đắc thành đạo, cùng với Nan để tiến hóa diễn hóa. Mà Chí Kỳ cũng ở bên cạnh yên lặng lắng nghe, ghi nhớ, mặc dù đại bộ phận lý luận tiến hóa thâm ảo, lý luận diễn hóa tư liệu tập tranh huyết mạch đều chưa chắc có thể nghe hiểu, nhưng không trở ngại nàng ghi nhớ. Nàng cũng càng nghe càng kinh ngạc, trong đó một chút tri thức rất thần bí ảo diệu, liên quan đến phạm vi cực lớn, khiến nàng nghe đến mức say sưa, cảm khái đám người trước mắt này vậy mà tích lũy nắm giữ lượng tri thức phong phú đến vậy. Diễn hóa vũ trụ tập tranh tư liệu, nàng càng nghe càng kinh hãi. Đại đạo chân âm, vũ trụ giả sướng. Bọn họ gọi đây là khúc nhạc dạo đầu của đại đạo tập tranh tư liệu. Mỗi một cái nhạc phổ kỹ càng đều đại biểu cho một vũ trụ. Bọn họ lại chia nhạc phổ thành thượng thiên, hạ thiên. Thượng thiên là tiên thiên tập tranh tư liệu, trụ cột tập tranh tư liệu vụ nổ lớn vũ trụ. Hạ thiên là hậu thiên tập tranh tư liệu, các thánh nhân vũ trụ bù đắp nhánh tập tranh tư liệu. Quá kỹ càng, quá hoàn chỉnh, Chí Kỳ phảng phất như mở ra một cánh cửa thế giới mới. Bọn họ biết được càng nhiều, cũng càng khiến Chí Kỳ dần dần tin tưởng sự tồn tại chân thật của vũ trụ thủ lĩnh. Vũ trụ chi mẫu, kiến thức của bọn họ về phương diện này ít nhất đã dẫn trước toàn bộ vũ trụ mấy ngàn năm. Cuối cùng, Medusa cũng nói, như vậy, tiếp theo, ba người các ngươi liền muốn quảng thu con trai, con gái, đem vũ trụ của mình giao cho đối phương đoạt xá, sẽ không xảy ra vấn đề lớn gì chứ. Không có vấn đề, cho một cái vũ trụ để đối phương đoạt xá thì sao? Bọn họ không cách nào phá giải vũ trụ do chúng ta diễn hóa. Đế Kỳ cười nói, chúng ta đã nghiên cứu, tiến hành mã hóa phức tạp lộ tuyến diễn hóa. Bọn họ mặc dù nắm giữ vũ trụ do chúng ta diễn hóa này trở thành thiên đạo trong đó, cũng không cách nào hiểu rõ được huyền bí trong đó. Huống hồ, chúng ta cũng để lại cửa ngầm ở những vũ trụ kia, dùng cái này kết thành một luồng thế lực tộc đàn to lớn. Huyết mạch giao phó, huyết mạch cửa ngầm, hoàn toàn chính xác là một thế lực huyết mạch tộc quần. Vũ trụ đã giống như sinh mệnh cá thể, hình thành tộc quần biển cả. Thông qua mã hóa hóa đường đi diễn hóa, đối phương hoàn toàn chính xác rất khó phục khắc. Medusa suy nghĩ một chút, cũng nói rằng, chỉ là một cái vũ trụ sẵn có trong tay, bọn họ không cần phục khắc. Chỉ cần nghiên cứu huyết mạch tập tranh tư liệu trong đó, tổng kết đường đi, có lẽ rất nhanh cũng có thể nắm giữ được tri thức của nhóm chúng ta. Loại tình huống này, giống như ngươi diễn hóa ra một con người. Đối phương mặc dù không biết rõ quá trình ngươi diễn hóa con người, hoàn mỹ trộm lấy thành quả, nhưng người ta có thể thông qua nghiên cứu kết cấu tế bào, tóc, xương cốt của con người, tạo ra con trùng, cây cối các loại. Người ta chỉ cần nghiên cứu tri thức bản chất. Đây là không có cách nào ngăn cản, chúng ta chỉ có thể cam đoan huyết mạch vũ trụ của mình không bị giải mã. Đế Kỳ lắc đầu, chúng ta không có cách nào làm đến việc lũng đoạn tri thức, mà tri thức bản thân cũng không cách nào lũng đoạn. Cái vũ trụ này yêu nghiệt nhiều vô số kể, người ta muốn suy diễn, khẳng định là muốn suy diễn ra, chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi. Mà bản mẫu vũ trụ này của chúng ta, hoàn toàn chính xác để bọn hắn xem như án lệ nghiên cứu, có thể tăng tốc thu được tri thức. Cho nên, bọn họ mới vội vàng gọi cha, trên thực tế mỗi một người đều là đại nghịch tử, chuẩn bị nghĩ đến chuyện phản bội. Nhưng mà, sợ làm cho đối phương nghiên cứu, chúng ta liền không ra tay sao? Còn không bằng đi chiếm cứ ưu thế phát triển trước. Bọn họ quật khởi là chuyện sớm muộn. Đế Kỳ lạnh lùng nói, đối với đại cục vũ trụ, nhìn rất rõ ràng. Sau này vũ trụ, biển hỗn độn này không nghi ngờ chính là sa bàn cỡ lớn bào tử tiến hóa, ai cũng đang tiến hóa giống loài, trở thành người chơi tiến hóa trong đó. Tiến hóa một giống loài, kéo lên một nhóm tộc nhân, khắp nơi tranh bá. Chí Kỳ nghe được lại có chút khó hiểu. Bào tử tiến hóa, nhắc tới cũng đúng. Medusa nghe được điều này cũng gật gật đầu. Ta cũng đã mã hóa dòng dõi vũ trụ của mình, nhưng là ta cho đối phương sử dụng. Đối phương không thể nhân bản, nhưng từ trong đó tìm ra tri thức, rồi tạo ra một cái thích hợp với mình, cũng là rất nhanh. Là phi thường nhanh. Chí Kỳ bỗng nhiên lên tiếng. Hả? Medusa chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên nói rõ ràng, các ngươi cũng là cùng một nhóm người, không bằng. Ngươi đến nghiên cứu một chút vũ trụ của ta, xem có thể giải mã hay không, hoặc là nói có thể nghiên cứu ra cái gì. Chí Kỳ gật đầu. Ngược lại cũng rất cao hứng. Thế là, Chí Kỳ liền đi nghiên cứu huyết mạch vũ trụ của đối phương, không khỏi rất sợ hãi thán phục. Đây là lượng tử vũ trụ, vậy mà năng lượng lượng tử dây dưa, xuất hiện một vũ trụ tương tự với chính mình. Đây chẳng phải là vũ trụ song sinh song song chân chính sao? Huyết mạch này, rất cường đại, không thua kém một chút huyết mạch của ta. Chí Kỳ bắt đầu nghiên cứu, không đến 1-2 năm ngắn ngủi, liền tìm tòi ra được một chút thành quả. Khiến đám người Medusa trong nháy mắt giật mình. Tốc độ học tập của ngươi thật nhanh. Đối mặt với những âm thanh bối rối xung quanh, Chí Kỳ vẫn rất bình tĩnh. Dựa theo tốc độ này, ta chỉ cần khoảng 20 năm, liền có thể thành công nắm giữ tri thức bước đầu diễn hóa vũ trụ chư thiên. Bất quá, mặc dù có thể thu được từ phía trên, nhưng chế độ mã hóa rất hoàn thiện, không cách nào phá giải bản thân vũ trụ này. Dù sao, con đường diễn hóa của một vũ trụ là rất phức tạp, bản thân đã mã hóa, rất khó có thể phục khắc. 20 năm sau, Medusa nhíu mày, hít sâu một hơi, cũng chính là chỉ cần 20 năm, tiến độ của đối phương liền đã sắp bắt kịp chúng ta. Đây quả thực là quái vật mà. Sau đó, đối phương sửa cũ thành mới, 100 năm, chúng ta khả năng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của đối phương. Caroline cũng thấy được sự khó giải quyết, bọn họ tạo ra vũ trụ, so với chúng ta lợi hại hơn, cũng có thể. Chính xác, tốc độ học trộm diễn hóa này có một nửa của đế kỷ. Tam trụ thần nói, thánh nhân thiên kiêu bình thường, trong mắt chúng ta, đại khái phải mất 500 năm mới có thể đạt đến trình độ này, mà bọn họ, quả thực là quái vật. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ, đây là thiên tài mạnh nhất vũ trụ, khác biệt với những thiên tài phổ thông như chúng ta sao? Chí Kỳ sửng sốt, nhìn về phía đế kỳ bên cạnh, ngược lại có chút giật mình, người này có tốc độ học tập còn nhanh hơn cả ta. Ta đã được coi là cao cấp nhất đương thời, quét ngang thời đại của một kỷ nguyên vũ trụ, chẳng phải là nói, hắn đã có thể làm được trình độ học tập tại chỗ, khám phá công pháp của đối phương sao? Nhưng mà, chỉ có thể làm đến như thế mà thôi. Tà thần nhìn như chiếm tiện nghi, nhưng trên thực tế đối phương cũng thu lợi rất lớn, 20 năm đối phương liền nắm giữ trình độ này. Nhưng cũng không có biện pháp, cho dù là ngăn chặn bọn họ, cũng chỉ là trì hoãn, còn không bằng để tà thần chiếm một chút lợi lộc. Bọn họ nghị luận, thảo luận về cục diện tương lai. Chuyện này quá kinh khủng. Cổ U, Mosquito, Lưu Kỳ, đám người bọn họ, rõ ràng đã tích lũy đến hiện tại, hao tốn vô tận 5 tháng, đối phương bắt đầu từ số không chỉ cần 100 năm, liền có thể hoàn mỹ vượt qua bọn họ. Vậy làm sao mà đánh? Bọn họ cảm nhận được từng tia tuyệt vọng. Tài năng, đối phương nghiền ép bọn họ gấp 10 lần trở lên. Đây chính là nhóm thiên kiêu anh tài kinh khủng nhất năm đó sao? Ngược lại là trong lúc mọi người đang thảo luận, Đế Tôn nhẹ nhàng kéo Chí Kỳ, dần dần lái thuyền vũ trụ đi xa, rời xa lều trại thảo luận của bọn họ, quyết sách tình thế tương lai. Vì sao không nghe tiếp? Chí Kỳ hỏi. Rõ ràng đây là hoàn cảnh tốt nhất để làm quen với đám người trong thế lực, giao lưu tình báo, mặc dù rất tẻ nhạt. Chương 1614, đi xem tương lai của ta. Bởi vì ta đã mục nát rồi, không còn nghe hiểu nổi những sáng ý mới lạ và tư tưởng vũ trụ của bọn họ nữa, cứ để bọn họ tiếp tục thảo luận là được. Đế Tôn nói, lái thuyền rời đi. Chí Kỳ nghẹn lời, người này rõ ràng là chê phiền phức. Bất quá nàng cũng không để ý, dù sao nội dung chủ yếu đã nói xong, phần còn lại chỉ là một vài chi tiết nhỏ. Chí Kỳ nghiêm túc đánh giá, tài năng của bọn họ, ở thời đại chúng ta, phần lớn chỉ là một con đường, rất kinh diễm, nhưng bọn họ lại không cách nào tưởng tượng được sự khủng bố của thời đại kia. Bọn họ nhất định không có cách nào đạt tới độ cao của thời đại chúng ta, cuối cùng chỉ có thể biến thành pháo hôi. Hứa Chỉ cũng hiểu ý tứ của nàng. Dù sao mình mới phát triển bao nhiêu năm, tích lũy bao nhiêu năm. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi với số lượng nhân khẩu ít ỏi như vậy, có thể xuất hiện Caroline, Tam Trụ Thần, những thánh nhân tài năng đỉnh cao này đã là rất lợi hại rồi. Muốn so sánh với toàn bộ thiên tài tích lũy của vũ trụ trong suốt thời gian dài dằng dặc, khẳng định là không bằng. Bọn họ có kém hơn một bậc, nhưng tài năng của ngươi lại có cơ hội sánh ngang chúng ta. Chí Kỳ nghiêm túc nói một câu khó nghe, ta là đem chính mình đặt cược vào ngươi. Hứa Chỉ lại lắc đầu. Chính mình là dùng đại vũ trụ công pháp, tổng hợp trí tuệ của tất cả thiên tài chủng tộc. Có lẽ bị Chí Kỳ cho là như vậy. Nhưng trên thực tế, chính mình thật sự dùng đại vũ trụ công pháp, tài năng so với trong tưởng tượng của nàng còn cường đại hơn vô số lần. Bất quá, có một số tài năng yêu nghiệt, thật sự rất khó tưởng tượng. Vậy Đế Kỳ, so với mấy người các ngươi thì thế nào? Hứa Chỉ bỗng nhiên hỏi. Hắn a, Chí Kỳ nghiêm túc suy nghĩ một chút, khó mà nói, là một kẻ cực đoan thiên lệch. Nhưng cũng là trong thế hệ của chúng ta, năng lực học tập của hắn siêu quần, nhanh hơn tất cả những tồn tại cổ xưa của chúng ta một mảng lớn. Nhưng hắn lại không có thiên phú tài năng như chúng ta, có thể khai mở ra một con đường mới. Dù sao, bọn họ cơ hồ đều là toàn tài, không có một chỗ nhược điểm. Năng lực học tập, năng lực khai mở thời đại, năng lực chiến đấu, vô số tổng hợp toàn diện mới khiến cho bọn họ có thể ở trong trận chiến cuối cùng chém giết, đi đến cuối cùng, trở thành người thắng. Mà bọn họ là toàn tài, nhưng Đế Kỳ lại là thiên lệch. Chí Kỳ lại nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, nếu như hắn sinh sống ở thời đại của chúng ta, cũng không cách nào trở thành chúng ta, bởi vì khiếm khuyết quá lớn, chẳng mấy chốc sẽ bị chúng ta đào thải, bị chúng ta đánh giết. Bởi vì chúng ta tuyệt đối không thể chịu đựng, có người âm thầm học tập công pháp mà chúng ta khai mở. Đế Kỳ, ở thời đại của Chí Kỳ, cũng không cách nào trở thành người thắng. Hứa Chỉ suy nghĩ một chút cũng thấy đúng, loại người như Đế Kỳ, khắp nơi học trộm, dung hợp quán thông, không có đồ vật của chính mình, tất nhiên cũng bị người dẫn đầu đánh chết. Đồng thời, những thánh nhân này cũng không dễ bị học trộm, đều rất âm hiểm. Nhưng thời đại này lại chưa chắc, bởi vì thánh nhân của thời đại này là không chết, người khác lại hận hắn, đuổi giết hắn vì học trộm công pháp của mình, nhưng cũng không giết chết được hắn. Chí Kỳ suy nghĩ một chút, nói, nếu để cho hắn học tập, ta cũng không biết rõ sẽ phát sinh chuyện gì. Hắn ở thời đại của chúng ta tuyệt đối không có khả năng tranh bá, nhưng ở thời đại này, nói không chính xác. Có lẽ, đám người bọn họ hiện tại chiếm cứ ưu thế phát triển trước, cũng có khả năng chiến đấu trong tương lai. Chí Kỳ đưa ra đánh giá của mình, rất tàn nhẫn lạnh lùng. Nàng mặc dù vừa rồi có vẻ mặt ôn hòa, nhưng trên thực tế lại không quá xem trọng, thậm chí, nàng ngay cả Trường Sinh Đạo Cung hiện tại đều chưa chắc xem trọng. Chúng ta chân chính phải sợ hãi là đại thế thời đại. Tương lai sẽ quật khởi những yêu nghiệt chân chính, vũ trụ lần nữa bị đả thông, sẽ tuôn ra một nhóm thiên tài có thể so sánh với thời đại của chúng ta. Chí Kỳ hít sâu một hơi, âm thanh đều có chút run rẩy. Kia mới là khủng khiếp nhất, ngươi không biết rõ cái gì gọi là vận mệnh tất yếu. Thời đại kia đã xuất hiện những kẻ mạnh mẽ như chúng ta, mà thời đại nhất định càng thêm long trọng này, sẽ xuất hiện những anh hùng trẻ tuổi nào từ trong làn sóng. Hiện tại, tất cả mọi người đều ở cùng một cấp độ, ngay cả các thánh nhân của Trường Sinh Đạo Cung, bọn họ còn đang trong thời kỳ cường thịnh, ở cùng một hàng bắt đầu, đều có thể sẽ bị lật đổ. Đây chính là cấp 11, thời đại chân chính muốn mở ra. Chí Kỳ biết rõ trong đó có sự đáng sợ, bọn họ nhìn như còn đang tráng niên, nhưng đã không còn là bọn họ của thời kỳ cường thịnh nhất, nếu như xuất hiện những thiên tài giống như bọn họ. Bọn họ không có cách nào dùng nội tình lũng đoạn lúc này để áp chế đối phương quật khởi, bản thân cũng sợ, thời đại trường sinh giới là thời đại tích lũy đến đỉnh phong khủng khiếp nhất. Vì tranh đoạt trường sinh, lúc đó bạo phát quá nhiều thánh nhân, thậm chí thánh nhân còn bồi dưỡng thánh nhân. Thời đại kia cũng là thời đại nghiền ép đại đạo chỗ ngồi, bạo phát mấy trăm vạn thánh nhân, mà trước mắt thì sao? Trước mắt sẽ chỉ càng khủng khiếp hơn. Căn cứ vào suy đoán của chủ thượng, thời khắc cuối cùng của vũ trụ đã đến. 40% chỗ chống đại đạo chỗ ngồi còn lại của vũ trụ sẽ nhanh chóng được lấp đầy, xuất hiện mấy trăm vạn thánh nhân đến tranh đoạt, thậm chí cấp 11 cuối cùng cũng sẽ mở ra. Mà ngay cả chủ thượng cường đại đến mức khiến người khác sợ hãi, đều trực tiếp lựa chọn ở ẩn, cũng có thể thấy được ngay cả chủ thượng cũng không có nắm chắc, ở trong bóng tối quan trắc hết thảy. Ngay cả ta đều không thể nghĩ ra, trong số những thánh nhân bạo phát này, có những quái vật gì. Chí Kỳ thở dài, không ai biết rõ, thời đại tương lai sẽ như thế nào, cách cục vũ trụ rốt cuộc là tình hình gì, đều không nhìn rõ được nữa. Hứa Chỉ an ủi Chí Kỳ, lái thuyền lớn bắt đầu rời đi, không có chuyện gì, thiên tài dù mạnh đến đâu, cũng là sinh linh, không cần sợ bọn chúng. Hứa Chỉ rất bình tĩnh, tương lai xuất hiện thiên tài yêu nghiệt mạnh mẽ đến đâu, cũng là làm công. Thế nhưng là lời tuy nói như vậy, Hứa Chỉ cũng không nhịn được có chút nhíu mày. Mình vốn cho rằng địch nhân của mình là Trường Sinh giới. Thế nhưng là, ngay cả thánh nhân cổ xưa của Trường Sinh Đạo Cung đều e ngại thịnh thế tương lai, khả năng xuất hiện yêu nghiệt. Đó là chiếc thuyền lớn vượt qua vũ trụ này đều phải e ngại tương lai, mà bản thân thì sao? Nguy cơ phải đối mặt có lẽ còn khủng khiếp hơn so với việc lật đổ Trường Sinh giới. Sẽ không thật sự xuất hiện quái vật, mở ra cấp 11, tìm quy luật trung cực của vũ trụ, khám phá hết thảy, đẩy ngã Trường Sinh giới, ta cũng sẽ bị lật đổ cùng chứ. Hứa Chỉ cũng có chút sờn cả tóc gáy. Vạn nhất thật sự xuất hiện một con quái vật giống giận, mệnh ta do ta không phải do trời, lật đổ sáng thế thần, phá hư thần thì thật đáng sợ. Dù sao mình không phải là không có khả năng bị lật đổ. Nếu như nói, trước đó xem như cái gọi là sáng thế thần, không có cách nào sầu lo, cảm nhận được nguy cơ như Đế Kỳ, Caroline, Chí Kỳ, thì hiện tại đã cảm giác được rồi. Hứa Chỉ nhìn Chí Kỳ, âm thầm nói nhỏ, siêu cổ đại thần linh một mạch, Caroline đám người là không thể nào vứt bỏ. Mặc dù hiện thực rất tàn nhẫn, trong số bọn họ, có lẽ chỉ có Đế Kỳ là có khả năng chiến đấu tranh bá, nhưng ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện tá ma giết lửa. Đồng thời, ta cũng phải phòng bị một tay với tương lai. Hứa Chỉ trong lòng âm thầm nói nhỏ, mặt khác, thời đại vũ trụ cầu cũng bắt đầu tiến vào thời đại tranh bá Trường Sinh giới, ta muốn đi xem thời đại Trường Sinh giới cụ thể rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Đồng thời tiện thể suy diễn một chút tương lai, thời đại chư thiên vạn giới, ta rốt cuộc sẽ như thế nào, ta có khả năng sẽ bị lật đổ không? Thời đại truyền thống đại thế tương lai, thật sự là thời đại chư thiên vạn giới. Chư thiên vạn giới là do Hứa Chỉ khai mở. Nếu như vũ trụ tự nhiên diễn hóa, có khi nào sẽ không xuất hiện thời đại chư thiên vạn giới, mà là một thời đại khác, mà thời đại tất yếu này đã ở trong bóng tối ấp ủ, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm chính mình một đao. Hứa Chỉ càng nghĩ càng thấy khủng bố, lần này trở về là để cho phá hư thần chuẩn bị xuất hiện. Mà lần này cũng tiện thể suy đoán một chút thời đại, tương lai rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, chính mình nhất định phải nhìn một chút, tương lai vũ trụ tất yếu chân chính, rốt cuộc là cách cục gì. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1615, trường sinh giới. Thời đại hỗn độn hải, chư thiên vạn giới là do chính mình tạo ra. Vậy thì thời đại hỗn độn hải chân chính, rốt cuộc là cục diện vũ trụ như thế nào? Trước đó Chí Kỳ đã vô tình tiết lộ, thời đại tiếp theo hoàn toàn chính xác là thời đại hỗn độn hải. Đây là sự phát triển tất yếu của vũ trụ, bù đắp quy luật tuần hoàn vật chất của hỗn độn hải, khiến cho vật chất thất lạc ở hỗn độn hải qua nhiều thế hệ được thu hồi. Cho nên, bọn họ nhìn thấy chư thiên vạn giới trước mắt này, liền tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì tiểu vũ trụ của chư thiên vạn giới hoàn toàn chính xác đang phun ra nuốt vào vật chất hỗn độn hải, tiến hành lợi dụng với hiệu suất lớn nhất. Hứa Chỉ trầm ngâm. Dựa theo loại tình huống này, Hứa Chỉ cho rằng có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, thời đại hỗn độn hải thật sự là thời đại chư thiên vạn giới, chính mình vừa lúc phù hợp quy luật tất nhiên của vận mệnh, là thời cơ khai mở thời đại, chính mình là thiên tuyển chi tử. Loại thứ hai, thời đại hỗn độn hải là một thời đại nào đó khác, một loại quy tắc nào đó khác, quy luật phát triển tất nhiên của vũ trụ bù đắp quy tắc hỗn độn hải, chính mình là đang tu hú chiếm tổ chim khác, ta nghiêng về loại thứ hai hơn. Hứa Chỉ thầm nói, ta không cho rằng vũ trụ ở một giai đoạn trưởng thành nào đó sẽ tự mình mọc ra một loại u ác tính tất nhiên, sinh ra tế bào ung thư, xuất hiện ung thư, khiến bản thân hướng tới tử vong, cuối cùng bị thay thế. Nếu như đem vũ trụ so sánh với một sinh vật, như vậy, sự phát triển khỏe mạnh bình thường của nó sẽ không xuất hiện tế bào ung thư. Nhưng Hứa Chỉ cảm thấy vũ trụ hiện tại có lẽ đã bóp méo quy luật phát triển bình thường, xuất hiện ổ bệnh, tế bào ung thư đang sinh ra. Hiện đang ở giai đoạn khởi đầu của ung thư, trên 100 tế bào ung thư phân bố ở khắp nơi trong hạch bạch huyết. Như vậy, ta tất nhiên phải cảnh giác, thời đại vốn có của hỗn độn hải, rốt cuộc là tình hình gì, quy tắc gì? Liệu có khi nào thời đại hỗn độn hải này bùng nổ, chính bản sẽ xử lý ta, kẻ giả mạo này không? Hứa Chỉ cảm thấy vận mệnh tất nhiên của vũ trụ là những đợt sóng lớn mênh mông vô cùng. Mà chính mình lại đang bẻ cong luồng sóng lớn này, cướp đoạt để thay thế, vũ trụ cho dù không có ý thức, nhưng vẫn sẽ có một loại quy luật phản kháng mãnh liệt trong bóng tối, lật lại tất cả về quỹ đạo. Rầm rầm. Hứa Chỉ bên này còn đang nói chuyện phiếm cùng Chí Kỳ, nhưng đã thao túng một bản thể vũ trụ khác, tiến vào bên trong sa bàn vũ trụ. Lúc này, đã qua một khoảng thời gian rất lâu kể từ khi Hứa Chỉ rời đi lần trước, một ngày 100 triệu năm. Thời đại vũ trụ cầu triệt để bùng nổ, khái niệm trường sinh giới xuất hiện, vậy mà đã có một thời gian. 7 ức 2000 năm, những thánh nhân cổ đại chứng đạo đa nguyên vũ trụ đầu tiên kia cũng đã hoàn toàn chết già. Mặc dù vũ trụ bị chia cắt, khiến thọ nguyên của bọn hắn tăng nhiều, nhưng cũng không bù đắp được sự ăn mòn của tuế nguyệt, tuổi thọ không quá 100 triệu năm. Bọn hắn thử ngủ say, thậm chí dùng các loại thủ đoạn ngủ đông để kéo dài tuổi thọ, nhưng cũng chỉ ngủ say đến vài ức năm sau, liền không chịu được nữa, hoàn toàn chết đi. Mà thời đại đã hoàn toàn đổi mới. Cái cũ kỹ đã triệt để mất đi, thời đại vũ trụ cầu đã hoàn toàn cường thịnh, vô số thánh nhân môn phiệt xuất hiện. Chín nguyên vũ trụ, xuất hiện vô số vô thượng hùng chủ, 53 người tụ hợp cùng một chỗ, riêng phần mình chiếm cứ, được gọi là chín phương vũ trụ bá chủ. Chín vị vũ trụ bá chủ này được người đời xưng là chín đại vũ trụ đế hoàng. Bọn họ đã từng là đệ tử khâm định của những thánh nhân vũ trụ khai mở thời đại đa duy đã vẫn lạc kia, là đỉnh cao của thời đại. Mà nương theo trăm nhà đua tiếng, vô số thánh nhân đi lại giao lưu, bọn họ nghiên cứu thảo luận cảnh giới tiếp theo, cấp 10 có phải là điểm cuối của vũ trụ hay không. Lại qua không mấy năm, trường sinh giới đã hoàn toàn được mọi người nhận biết. Chúng ta, lúc này, thánh nhân cấp 10 chính là điểm cuối của đại đạo. Cấp 11 ở tương lai. Cảnh giới tiếp theo, chứng nguyên thủy, chứng đạo một, đem vũ trụ đại đạo kiện toàn, nhưng có thể nghịch lưu vũ trụ đại đạo, trở về điểm khởi đầu, thành tựu hỗn nguyên thần vị. Một phương đa nguyên vũ trụ, chỉ có thể chứng một tôn hỗn nguyên thần vị, chín nguyên vũ trụ, có thể chứng chín tôn. Ô hô, sinh ra ở thời đại này, cuối cùng phải chết già, không thể thấy được sự thật, không nhìn thấy được cảnh giới tiếp theo. Sinh không gặp thời, sinh không gặp thời. Từng vị thánh nhân nhìn thấy tương lai xa xôi, chín vị vũ trụ bá chủ bỗng nhiên bắt đầu liên thủ, quyết định tập hợp tất cả thánh nhân của đương thời, nghiên cứu thảo luận làm thế nào để nghịch thiên cải mệnh. Đây là điều tất yếu của lịch sử. Khi các thánh nhân thấy được cảnh giới không ở đương thời, mà ở tương lai, bọn họ tất nhiên sẽ cực độ không cam tâm, nghĩ hết mọi cách, xây dựng một chiếc thuyền lớn độ thế, đi tới tương lai. Lại 1.000 vạn năm nữa trôi qua, vô tận thánh nhân đương thời quy hoạch, chín nguyên vũ trụ bá chủ cùng ra tay, cuối cùng đã lập ra được kế hoạch. Trường sinh giới. Giới này nằm ở phía dưới chín nguyên vũ trụ, là nơi trọng yếu nhất của vũ trụ. Giống như chín ngọn núi băng đứng chổng ngược, đỉnh núi cùng chỉ hướng về trung tâm của một viên cầu trọng yếu nhất. Nơi này là vị trí tốt nhất. Một vị thánh nhân lớn mạnh đến cực điểm suy diễn, nơi này là nơi giao giới của chín nguyên vũ trụ, nơi sâu nhất của hỗn độn hải, là tâm của địa cầu. Quy tắc giao thoa hỗn loạn, có thể xây dựng thuyền lớn độ thế, đảo loạn nhân quả, vô số ức lỗ đen phun trào ra ngọn nguồn cuối cùng, có thể làm đình trệ thời gian. Lỗ đen hút vào tất cả, quy tắc đều bị bài xích, mà ở trong đó, trung tâm của tất cả, nơi duy nhất chịu ảnh hưởng lớn nhất, có thể xây dựng trường sinh giới. Đồng thời đại vũ trụ cầu sắp sửa kết thúc. Có một vị thánh nhân nói rõ, chúng ta đã xây dựng vài tòa vũ trụ cầu, xây dựng lại vô số lần, không ngừng kéo dài. Nhưng cuối cùng cũng đã đến cực hạn, chỉ sợ sẽ sụp đổ. Chín nguyên vũ trụ, hoàn toàn cách bờ đối diện, vũ trụ song song rất khó có liên hệ. Mà giới này, sau khi vũ trụ cầu sụp đổ, có thể thay thế, xem như đầu mối then chốt liên kết lực lượng của chín nguyên vũ trụ, khiến cho thân thể của các thánh nhân chín nguyên trong bóng tối có thể cảm ứng lẫn nhau. Giới này là đại đạo định số, thiên đạo cho phép, vì quy tắc vũ trụ mà sinh. Các thánh nhân suy diễn đến đây đã hiểu rõ, đây là để bù đắp quy luật vũ trụ, khiến cho các thánh nhân đa duy của đa nguyên vũ trụ hoàn toàn có được lực lượng. Nhưng làm thế nào để xây dựng giới này nằm ở tâm trái đất. Bọn họ tiếp tục suy diễn, cuối cùng tìm được phương pháp, bắt đầu chứng đạo chiếc thuyền lớn độ thế thứ 10. Chỉ có điều, sóng ngầm đã trào dâng, 7.4 ức vạn năm. Tiêu hao 1.000 vạn năm, hình thức ban đầu của quy tắc trường sinh giới đã hoàn toàn hoàn chỉnh, mà ngay tại thời khắc xây dựng này, sóng ngầm đã hoàn toàn dâng lên. Thánh nhân phụ trách chứng đạo quy tắc trường sinh giới đã bị phân biệt đánh giết ở 9 vũ trụ, chiếm đoạt huyết mạch, dung nhập vào trong cơ thể 9 tôn thánh nhân hoàng. Bọn họ đã ở tuổi xế chiều già yếu, muốn được trường sinh, vượt qua thời gian đến tương lai xa xôi để chứng đạo. Đây là công kích của tất cả thánh nhân hỗn độn thiên ngoại chúng ta, bọn họ lại muốn chiếm hữu một mình. Chiến tranh sắp bắt đầu, tất cả thánh nhân đều biết rõ ai có thể chiếm lấy quy tắc chứng đạo trường sinh giới. Nắm giữ một phương diện nào đó của thiên đạo quyền hành, người đó có thể nắm giữ quyền khống chế thuyền lớn độ thế, hướng tới tương lai xa xôi. Trận chiến đa nguyên vũ trụ hoàn toàn bùng nổ. Trận chiến trường sinh giới này, ngay cả Hứa Chỉ cũng phải kinh hãi khi chứng kiến. Bọn họ vì tranh đoạt đại thế, suy diễn trường sinh giới, lúc đầu đã nghiền ép lượng lớn đại đạo chỗ ngồi của vũ trụ. Cùng một thời điểm xuất hiện mấy trăm vạn thánh nhân, trong bóng tối lén lút vượt qua vũ trụ địch quân. Mấy trăm vạn thánh nhân đại hỗn chiến, cuồng loạn. Chín vị vũ trụ bá chủ ban đầu, thống lĩnh các thánh nhân đại đế xây dựng trường sinh giới, lại dẫn đầu bị lật đổ. Bọn họ đã quá mục nát, không còn tráng niên, cứ việc năm đó vô cùng cường đại, nhưng khi nắm giữ quy tắc trường sinh giới, đã trực tiếp bị lật đổ. Trong nháy mắt, quy tắc trường sinh giới bắt đầu tản mát khắp nơi. Vô số thánh nhân bắt đầu săn giết, chiếm đoạt, thậm chí trong mấy tiếng đồng hồ, huyết mạch quy tắc trường sinh giới đã đổi chủ mấy chục lần, bị những thánh nhân khác nhau nắm giữ rồi lại vẫn lạc. Trận đại chiến này quá mức khốc liệt, bùng nổ quá nhanh chóng, chỉ trong hơn 100 năm, thánh nhân cơ hồ đã tiêu hao gần hết. Chín phương đa nguyên vũ trụ, hỗn độn thiên ngoại, bị thánh huyết nhuộm đỏ một lượng lớn, vô số thánh nhân vẫn lạc, quy tắc ẩn chứa trở về vũ trụ, thảm khốc đến khó có thể hình dung. Mà tồn tại phía sau màn chân chính, cũng một lần nữa xuất hiện ở mảnh đất này. Không ngờ, chúng ta lại sống được lâu như vậy. Trong hư không, một bóng dáng cổ xưa bước ra, chúng ta là hỗn độn thần ma, từng bái Emmanuel làm sư tôn, đã trải qua 3.000 thần ma đại chiến. Một tồn tại cổ xưa khác cũng hiện ra, chúng ta là hỗn độn thần ma, kéo dài hơi tàn vô số năm, phát hiện ra quy tắc đa nguyên vũ trụ, đồng thời chứng đạo đa nguyên vũ trụ. Đáng tiếc, nữ ất đã rời xa chúng ta. Vào giờ khắc này, toàn bộ những người thắng trận còn may mắn sống sót của vũ trụ, bọn họ nhìn hai tồn tại cổ xưa này, con ngươi trợn to, mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ vốn cho rằng mình là người thắng cuối cùng, nắm giữ quyền hành của trường sinh giới, nhưng không ngờ rằng vẫn còn có hắc thủ ẩn núp. Không thể nào, Chất Vò, Khổ Hủ, hai vị cấm kỵ cổ xưa, thần ma thời đại thái cổ, các ngươi vào thời khắc cuối cùng, khi khai mở đa nguyên vũ trụ không lâu, đã chết già rồi, làm sao có thể sống đến ngày hôm nay? Các ngươi đã vẫn lạc, đại đạo của các ngươi đã trở về tập tranh ảnh tư liệu vũ trụ đại đạo, đó là minh chứng cho sự vẫn lạc của các ngươi, không thể làm giả. Các thánh nhân còn sót lại tuyệt vọng. Ai nói, đại đạo của chúng ta trở về vũ trụ thì chúng ta đã vẫn lạc. Một trong những vị cấm kỵ cổ xưa khẽ mỉm cười nói, chúng ta đã tìm được một loại huyết mạch có thể chém huyết mạch của bản tộc mình, khiến bản thân từ cảnh giới thánh nhân rơi xuống, biến thành dòng dõi cấp 10 không có bất kỳ huyết mạch đại đạo nào, như vậy sẽ không còn bị vũ trụ đồng hóa, chúng ta lại dung nhập huyết mạch trường sinh, sống đến ngày hôm nay. Không thể nào. Bọn họ lộ ra vẻ tuyệt vọng, năm đó Emmanuel, trước khi vẫn lạc đã lệnh cho mấy vị đệ tử chặt đứt trường sinh, không có bất kỳ phương thức lỗ hổng nào có thể lách qua trường sinh, mà Emmanuel sau khi các đệ tử chứng đạo, đã trực tiếp chém giết bọn họ, chính là để tránh cho bọn họ lưu lại sơ hở, mục nát. Phốc phốc, Chất Vò cổ xưa kia khẽ mỉm cười, đương thời, trừ Emmanuel, ai chứng đạo mà không có tư tâm. Năm đó 3.000 thần ma chúng ta, khi chứng đạo, đều đã để lại một chút sơ hở, cửa ngầm trong quy tắc của chính mình, chỉ có chúng ta mới tự mình biết. Một tồn tại cổ xưa khác, tên là Khổ Hủ, cười trả lời, khi đó, chúng ta đã nghĩ, Emmanuel trước khi Lâm Trung thu nhận đệ tử, chặt đứt trường sinh. Liệu bọn họ có trong bóng tối để lại cửa ngầm hay không, chúng ta liền vẫn luôn tìm kiếm, cuối cùng đã tìm được sơ hở mà đối phương để lại. À, Emmanuel năm đó, sau khi chứng đạo đã trực tiếp chém giết bọn họ, là sợ bọn họ sau khi về già, sẽ đi theo vết xe đổ. Bọn họ sẽ trở thành sơ hở duy nhất của trường sinh, lại không ngờ rằng, khi bọn họ còn trẻ chứng đạo, đã có tư tâm, cõng ân sư, trong bóng tối để lại sơ hở. Những thánh nhân xung quanh hoàn toàn im lặng, tuyệt vọng. Đáng tiếc, vốn dĩ, chúng ta ở đây nên có 3 người, nên có một phần của nữ ất. Ngay tại thời điểm khai mở đa nguyên vũ trụ, hóa thành 9 khối lục địa, hai người chúng ta đã nhìn thấy quy tắc của vũ trụ, khả năng thực hiện của trường sinh giới, vũ trụ thứ 10, chúng ta muốn vượt qua thời gian đến tương lai. Thế là, chúng ta liền riêng phần mình nhận 9 vị thánh nhân đế hoàng, ám chỉ bọn họ chứng đạo trường sinh giới, còn chúng ta, giả chết thoát thân, sống đến tương lai 7 ức năm sau. Hai tồn tại này bèn nhìn nhau cười, phía sau còn có vô số vị đệ tử ẩn núp đi theo. Bọn họ đã mục nát. Từ rất sớm trước kia, cùng thời đại với nữ ất, đã không còn sự sáng tạo cái mới và dòng nước xiết dũng tiến. Nhưng, đệ tử của bọn họ vẫn còn trẻ tuổi, chỉ cần nhìn thấy tương lai của trường sinh giới, bọn họ liền thu những yêu nghiệt trẻ tuổi này vào môn hạ, để đệ tử phụ trách suy diễn thời đại. Còn các ngươi vì những lão bất tử này suy diễn thời đại, tại sao không phản bội? Lúc này, một vị thánh nhân tắm máu tươi, run rẩy đứng lên, nhìn về phía đệ tử của hai vị thánh nhân. Hai hỗn độn thần ma này, quy tắc mạnh mẽ của bọn họ đã trở về vũ trụ, bọn họ hiện tại có đại đạo quy tắc, chỉ sợ rất bình thường, sức chiến đấu của bọn họ xa không bằng các ngươi, những thiên kiêu của ngày hôm nay. Thế nhưng, những thánh nhân trẻ tuổi đi theo phía sau hai người này lại không dám phản bội. Hứa Chỉ nổi hứng tò mò, những thánh nhân trẻ tuổi phía sau này hẳn là Chỉ Kỳ và những người khác, nhưng tại sao lại không dám phản bội? Chúng ta đã mục nát, bọn họ còn trẻ tuổi. Một vị thánh nhân cổ xưa thở dài, chúng ta đã hứa hẹn, tương lai chỗ ngồi, có một phần của bọn họ, vinh nhục cùng hưởng, làm sao bọn họ có thể phản bội? Thế nhưng, hoàn toàn có khả năng phản bội, nhưng bọn hắn lại không dám. Bọn họ vẫn không có cách nào dùng kiến thức mới, lật đổ chúng ta. Bởi vì chúng ta đã để lại đầy đủ hậu thủ từ khi còn trẻ trung cường thịnh nhất, phù hộ lấy thân thể già yếu của chúng ta, hướng tới tương lai. Hai tồn tại lộ ra nụ cười mỉm, chúng ta dùng cửa ngầm quy tắc chứng đạo năm đó, hiện tại một lần nữa chứng đạo một quy tắc sẽ chỉ mạnh hơn quy tắc ban đầu của chúng ta, chứ không yếu hơn. Như thế, làm sao bọn họ dám phản bội chúng ta? Hai người này liếc nhìn nhau. Hứa Chỉ đứng ở trên không trung quan sát tất cả, cảm thấy điều này rất thú vị. Bên cạnh, bỗng nhiên nữ ất cũng xuất hiện, nhìn lịch sử tính một màn này. Hai người bọn họ, vậy mà còn có loại thủ đoạn này. Nữ ất cười rộ lên, có chút hối hận, bất quá, năm đó ta là một trong 3.000 thần ma, khi chứng đạo cũng có tư tâm. Ta cũng đã để lại cửa ngầm cho quy tắc chứng đạo của mình, lúc đầu nghĩ sẽ sử dụng, nhưng hiện tại không cần dùng, ta đã khác biệt với bọn họ. Cửa ngầm gì, Hứa Chỉ hiếu kỳ hỏi. 3.000 hỗn độn thần ma này, khi lập xuống trụ cột đạo thống cho thiên địa, mỗi một người đều là lão âm so, vậy mà đều trong bóng tối để lại một tia hậu thủ. Cửa ngầm của ta không phải là chứng đạo quy tắc sinh ra sinh mệnh vũ trụ sao? Nữ Ất rất thản nhiên trả lời, ta đã để lại một chút sơ hở, có thể làm cho một thánh nhân khác chứng đạo quy tắc. Chứng sơ hở từng tia này có thể khiến bản thân diễn hóa ra sinh mệnh, điều này thực sự mạnh hơn quy tắc sinh mệnh ban đầu. Điều này giống như câu nói kia, trời diễn 49, người lánh một, ta liền vụng trộm bỏ qua một kia. Nữ Ất cảm khái cười rộ lên, quan sát hai người phía dưới, đáng tiếc, ta đã thoát ly hai người bọn họ. Bằng không thì cũng có thể sẽ chém huyết mạch của bản tộc, lại chứng một quy tắc sơ hở của sinh mệnh này, cùng bọn họ ở cùng một chỗ. Bọn họ hiện tại cũng là đã chém huyết mạch ban đầu, dùng cửa ngầm một lần nữa chứng đạo, quy tắc của bọn họ cũng mạnh hơn so với đời trước. Chương 1616, đi thẳng tới chục tỷ năm sau. Hứa Chỉ sau khi nghe xong, triệt để hiểu rõ tất cả, trong lòng tỉnh táo suy tư. Thiên diễn tứ cửu, nhân độn kỳ nhất, trời diễn biến 49 phần, người làm mất đi một phần. Năm đó, nữ Ất chứng đạo quy tắc sinh mệnh tự nhiên diễn hóa của vũ trụ, dùng quy tắc này tạo ra hậu thiên sinh linh, như nàng đã để lại một đường chuẩn bị, một cửa ngầm. Khiến cho quy tắc này không hoàn chỉnh, có một tia lỗ hổng, có thể chứng nhân vi diễn hóa sinh mệnh quy tắc vũ trụ ở ngay trong tia lỗ hổng kia. Điều này xác thực mạnh mẽ hơn so với quy tắc trước đó. Bởi vì, đây mới thực sự là lực lượng nắm giữ trong tay chính mình, hơn nữa không bị thiên đạo vũ trụ phạm vi lớn chế ước. Hứa Chỉ trong lòng lẩm bẩm, vậy đại khái chính là lai lịch của chủng tộc đặc thù nắm giữ quy tắc sinh mệnh. Dựa theo loại tình huống này phát triển, nếu như ta không thay đổi lịch sử, nữ Ất sẽ là chủng tộc mẫu hoàng đầu tiên của vũ trụ này. Hứa Chỉ liếc nhìn nữ Ất bên cạnh, âm thầm nói, sau đó, nàng sẽ thất bại và vẫn lạc trong trận chiến cuối cùng với ba hắc thủ phía sau. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, mẫu hoàng chủng tộc đầu tiên lại làm công cho chính mình. Vậy đại khái chính là cảnh giới cao nhất của làm lão bản. Bất quá, Hứa Chỉ cũng sẽ không cho rằng lịch sử chân chính hoàn chỉnh của đại vũ trụ bên ngoài sẽ giống như hắn suy diễn. Mẫu hoàng chủng tộc đầu tiên chưa chắc là nữ Ất của vũ trụ kia, có thể là đệ tử của nữ Ất hoặc người nào khác. Dù sao lịch sử vũ trụ đều là những đóa hoa giống nhau, không có tính tuyệt đối. Đại thế không đổi, nhưng chi tiết có thể thay đổi. Suy diễn lịch sử chỉ để tham khảo, không thể coi là thật. Có lẽ, ở trong vũ trụ này, nữ Ất chưa chắc sẽ bại, nói không chừng sẽ chiến thắng, trở thành chủ nhân của trường sinh giới, bởi vì những điều này đều không phải là tất nhiên của lịch sử. Hứa Chỉ trong lòng trầm ngâm một hồi, lịch sử tất nhiên là trường sinh giới chi chiến sẽ có một người thắng cuối cùng, mặc kệ người thắng rốt cuộc là ai. Hắn nheo mắt, nhìn hai người phía dưới. Người thắng cũng sẽ được sinh ra từ trong tay bọn họ. Mỗi người bọn họ nắm giữ thời gian và không gian, hai đại cổ xưa thần ma, phía sau lưng là một nhóm thiên tài yêu nghiệt trẻ tuổi như Chí Kỳ, Cổ U, đi theo mỗi người bọn họ một phương. Thời gian, không gian, sinh mệnh. Ba quy tắc cốt lõi của đại vũ trụ, bọn họ nắm giữ cửa ngầm của ba quy tắc lớn này, dùng cái đó để chứng đạo. Một trận chiến này hoàn toàn chính xác có thể nói là trận chiến đỉnh cao nhất từ trước đến nay của vũ trụ. Còn xa hơn cả trận chiến của Emmanuel năm đó, bởi vì thời đại khác biệt, chiến lực đang phát triển, cảnh giới đang được bù đắp. Hứa Chỉ than thở, nói với nữ Ất, trên thực tế, phía trên ba quy tắc lớn này còn có một quy tắc vũ trụ mạnh nhất. Quy luật vật chất chỉ là đáng tiếc, Emmanuel không có tư tâm, đã không lưu lại cửa ngầm của quy tắc này. Đúng vậy, sư tôn trung quy là thánh hiền thuần túy thánh khiết nhất. Nữ Ất cảm khái, từ đầu đến cuối, nàng đều là tín đồ trung thực nhất của Emmanuel. Nữ Ất nhìn xuống phía dưới, chém đại đạo quy tắc của chính mình, biến thành dòng dõi cấp 10 không có đại đạo, mặc dù cường đại, nhưng cũng chỉ có thể khiến cho mình sống thêm đời thứ hai, điều này gây tổn thương to lớn đối với kết cấu bản chất sinh mệnh. Một lần nữa chứng đạo, lại chém lần thứ hai, căn bản là không có cách nào tiếp nhận. Bọn họ chỉ có thể dùng lần thứ hai chứng đạo này, trùng sinh, sống thêm gấp bội tuổi thọ, mà muốn sống đến tương lai xa xôi, vẫn phải thông qua trường sinh giới mới có thể làm được. Nữ Ất nói, ánh mắt Hứa Chỉ rủ xuống, tiếp tục hứng thú quan sát chiến trường phía dưới. Hắn cũng không lựa chọn cẩn thận suy diễn, cẩn thận quan sát. Hắn muốn nhìn là đại thế của vũ trụ, mà không phải là chi tiết, trước mắt bất luận chi tiết nào của những trận chiến đấu này đều không quan trọng. Bởi vì, Hứa Chỉ căn bản không thể dùng lịch sử này để đánh giá chiến lược chân thật của trường sinh đạo cung bên ngoài. Thăm dò từng vị trí của mỗi một thánh nhân trường sinh, bởi vì căn bản không có khả năng. Giống như trước mắt ở nơi này, căn bản không có yêu nghiệt tương tự như Chí Kỳ, đi theo phía sau hai bên bọn họ, khóe miệng Hứa Chỉ khẽ nhếch lên. Suy diễn xa bàn, nếu dùng cái này để đánh giá thấp, khinh miệt, xem xét chiến lực và nội tình của đối phương, thì đó mới là chuyện ngu xuẩn nhất. Thậm chí Trường Sinh Đạo Cung của Đại Vũ Trụ chưa chắc đã giống như trước mắt, khả năng tồn tại phía sau bọn họ đã mục nát, hoặc chưa chắc đã mục nát. Hắn cúi đầu nhìn hai người này, chung quy là vũ trụ không hoàn chỉnh, Hứa Chỉ đối với hai hắc thủ phía sau bọn họ đã không còn hứng thú. Thậm chí, đối với những thiên kiêu của thế hệ những năm kia sau lưng bọn họ, mặc dù có chút hứng thú, nhưng cũng chỉ là một chút, không có ý nghĩ thu bọn họ vào Thiên Âm Tông. Bởi vì đây đều là người giả, chứng không phải thật. Bọn họ là hư cấu. Giống như nhân vật mô phỏng trong máy tính, không phải sinh mệnh sinh ra từ vũ trụ kỳ điểm đại đạo hoàn chỉnh. Một khi bọn họ đi ra bên ngoài, tất nhiên sẽ bị quy tắc của đại vũ trụ đồng hóa, tiêu tán. Bọn họ không phải sinh linh sinh ra từ vũ trụ chân thật, tự nhiên không có cách nào đi ra đại vũ trụ bên ngoài, cũng không cách nào chạm đến quy tắc cấp 11, bọn họ căn bản không hoàn chỉnh. Bọn họ không có cách nào ra ngoài, mà sinh linh chân thật của vũ trụ bên ngoài lại có thể đến vũ trụ hư cấu rong biển, ốc biển, trở thành thánh nhân, ngao du trong đó. Loại tình huống này giống như sinh vật ở chiều không gian cao, có thể tùy tiện đến thế giới chiều không gian thấp. Mà sinh vật chiều không gian thấp lại không thể đến vũ trụ chiều không gian cao, một khi bọn họ đi ra bên ngoài, liền sẽ bị đồng hóa, phát hiện mình là hư cấu, không có cách nào biến thành chân thật. Hứa Chỉ thở dài một hơi, cũng cảm thấy có chút đáng buồn, bản thân lại không có cách nào thay đổi. Đây cũng chính là nguyên nhân những vũ trụ rong biển. Vũ trụ ốc biển kia, không có cách nào sinh ra sinh mệnh từ bên trong, cũng bởi vì sinh mệnh thổ dân sinh ra trong vũ trụ của bọn họ, cũng là hư cấu, giả tạo, cho nên tất cả sinh mệnh của vũ trụ biển cả đều là sinh mệnh, thánh nhân chân thật từ bên ngoài đến, chim khách chiếm tổ chim khách, tiến vào vũ trụ này để đồng hóa thổ dân. Điều này tương tự, người ta ở đại vũ trụ, tương đương với có một tấm thẻ căn cước công dân, người ta là sinh linh hoàn chỉnh. Sinh mệnh sinh ra từ tiểu vũ trụ kỳ điểm không trọn vẹn này, lại là người nhập cư trái phép, giống như vũ trụ, tiên thiên không đủ. Hứa Chỉ nhìn về phía nữ ất, vũ trụ không trọn vẹn, sinh linh sinh ra tự nhiên cũng không hoàn chỉnh. Đây cũng chính là nguyên nhân những năm này, Hứa Chỉ chỉ thu một mình nữ ất, xem như xây dựng Thiên Âm Tông thời kỳ đầu. Bản thân nữ ất cũng là hư cấu, không có cách nào đi ra bên ngoài, nhưng cũng không phải là không có biện pháp biến thành chân thật, giống như Hứa Chỉ đã nói trước đó. Đem bản thân bù đắp kỳ điểm không trọn vẹn của vũ trụ này, khiến nó biến thành một vũ trụ chân chính hoàn chỉnh, nữ ất cũng sẽ từ người giả, biến thành người thật. Vũ trụ hư cấu này cũng sẽ trở thành vũ trụ chân thật, cũng có độ khả thi chứng đạo cấp 11. Mà Hứa Chỉ cũng chính là có mục tiêu này, trộm lấy, ăn hết kỳ điểm cốt lõi hoàn chỉnh của đại vũ trụ. Hắn muốn biến những vũ trụ nhân tạo kỳ điểm không trọn vẹn này, biến thành chân thật, chính mình trực tiếp ở trong vũ trụ do mình sáng tạo, chứng đạo cấp 11. Đây cũng là nguyên nhân hắn không đi theo lộ tuyến của chín nguyên vũ trụ bên ngoài. Hiện tại, trận chiến Trường Sinh Đạo Cung này, bất kể là ai chiến thắng, đều đã không còn quan trọng nữa. Hứa Chỉ vẻ mặt bình thản, trong lòng thầm nghĩ, ta muốn nhìn thấy, chính là tương lai xa xôi, thời đại tiếp theo của Trường Sinh Giới sẽ hình thành bộ dạng như thế nào. Nhưng là, thời đại vũ trụ tiếp theo của Trường Sinh Giới sẽ là một thời kỳ phát triển hòa bình lâu dài. Đoạn thời gian này, ở tương lai chục tỷ năm sau, mà chục tỷ năm còn cần phải đẩy nhanh tốc độ vũ trụ mới có thể làm được. Hứa Chỉ nhíu mày nói, nữ ất, ngươi cho rằng như thế nào có thể tăng tốc độ? Còn muốn tăng tốc độ chảy của vũ trụ này. 100 triệu năm một ngày đã là sắp đến sụp đổ, hướng đi hư hóa rồi. Nữ ất trầm mặc một chút, rồi nói, vũ trụ này hiện tại bởi vì tăng tốc quá nhanh. Lực lượng cũng biến thành hư vô, giống như nhân vật mô phỏng trong phim ảnh, mà không còn là một phương vũ trụ nữa. Tăng tốc quá nhanh, khiến phàm nhân cơ hồ biến thành mô phỏng, giống như thoáng nhìn qua, đã khiến vũ trụ này sụp đổ, mô phỏng hóa. Nếu như không phải lợi dụng thủ đoạn của phá diệt thần để che đậy, bọn họ đã sớm cảm giác được sự không hài hòa của vũ trụ, khắp nơi đều là sơ hở, chính mình có thể là nhân vật mô phỏng. Nhưng đây đã là cực hạn 100 triệu năm một ngày, nếu còn tăng lên, tuyệt đối không thể. Nhưng là, cũng không phải là không có cách. Nữ ất hít sâu một hơi, đem toàn bộ vũ trụ trước mắt, trực tiếp đến bối cảnh tương lai 100 ức năm, chỉ cần cải tạo vũ trụ này thành 100 ức năm sau là được rồi. Hứa Chỉ nói, cải tạo sao? Đúng vậy. Nữ ất nghiêm túc nói, Trường Sinh Giới đã là con thuyền lớn ngủ say, lén qua đến tương lai, chúng ta đem vũ trụ này cải tạo thành hơn 100 triệu năm sau, bọn họ tỉnh lại, để bọn họ cảm giác không ra, như vậy là đủ rồi. Nữ Ất nói, nhưng là, vấn đề duy nhất khó khăn nhất là, chúng ta không biết rõ vũ trụ 100 ức năm sau. Rốt cuộc là tình hình gì, nhưng ngài, là phá diệt thần, tự nhiên biết rõ cách cục vũ trụ khi đó. Thì ra là thế. Hứa Chỉ vẻ mặt lạnh nhạt, đây đích xác là một loại mở ra con đường riêng, không có cách nào tăng tốc thời gian, nhưng ở một ý nghĩa nào đó, nhanh chóng đến tương lai xa xôi 100 ức năm sau. Nhưng thúc đẩy cây non phát triển như vậy, cũng có thể sẽ xuất hiện biến số. Thế nhưng, Hứa Chỉ cảm giác mình đã không đợi được nữa, trước tiên xem thử kết quả có thể xuất hiện là gì rồi tính tiếp. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1617, chúng ta đều là hạt bụi của lịch sử. Thật sự chờ đợi tự nhiên phát triển đến 100 ức năm sau, được rất dài dằng dặc. Hứa Chỉ quyết định làm theo đề nghị của Nữ Ất, đem vũ trụ này trực tiếp cải tạo thành 100 ức năm sau. Làm sao cải tạo? Chứng đạo. Dựa theo đại khái kết cấu chỉnh thể của đại vũ trụ hiện tại, tiến hành chứng đạo theo thứ tự là được. Không cần trình tự mật mã của đại đạo tập tranh ảnh tư liệu. Ta biết rõ trình tự làm gì, chỉ cần chứng trên được là xong. Dù sao vũ trụ ban đầu vốn không hề có sự thông đồng. Người ở trường sinh giới thức tỉnh ở tương lai xa xôi, bọn họ sẽ không biết rõ chân tướng, thật sự cho rằng là đi đến tương lai 100 ức năm. Về phần mỗi một thời đại, trường sinh giới đều sẽ phái ra tồn tại giống như Chỉ Kỷ đi ra nghiên cứu thời đại, đây mới là vấn đề khó giải quyết nhất. Hứa Chỉ nâng quai hàm, bản thân mình muốn giả tạo kính tượng giả lập, để hắn nhìn thấy, tự nhiên là có thể, nhưng cũng phải gần sát chân thật mới được. Nhưng Hứa Chỉ kinh ngạc là cũng có pháp giải quyết hoàn mỹ. Hỏi qua Chỉ Kỷ về đại khái trải qua nhân sinh của nàng, đại khái mỗi một thời đại sẽ như thế nào. Dùng pháp thuật để cho thánh nhân đi ra ngoài kia nhìn thấy hoàn cảnh, cho rằng là chân thật là được rồi. Ai có thể biết rõ, chính mình có đúng là đang sống trong một giấc mộng đẹp giả lập hay không? Hứa Chỉ lắc đầu, bỗng nhiên cảm khái, người của trường sinh giới trong vũ trụ này, đánh chết cũng không nghĩ tới, vũ trụ từ sau khi bọn họ tiến vào trường sinh giới ngủ say. Cũng đã là giả rồi, bọn họ tưởng rằng đã vượt qua 100 triệu năm đằng đẵng, trên thực tế cũng không có, bọn họ vừa đi ngủ, ta liền gọi đội thi công. Đem sân khấu vũ trụ này tiến hành cải tạo, chờ bọn hắn mở mắt ra, lại có thể biểu diễn màn tiếp theo trên sân khấu kịch này, Hứa Chỉ cười như không cười. Cảm thấy chính mình càng ngày càng thành thục trong việc làm hắc thủ đứng sau màn. Nhưng các nhóm tồn tại của trường sinh giới, không thể nào là không có cách nào cảm giác được biến cố của vũ trụ bên ngoài. Này đương nhiên cần Hứa Chỉ che đậy cảm giác, nhưng xem như chủng tộc mẫu hoàng, có thể tùy ý làm được. Đi chuẩn bị đi, Phá Hư Thần nói, đi tìm một nhóm thiên tài chứng đạo, Thiên Âm Đạo Tông, chắc là không ít. Đúng. Nữ Ất gật gật đầu, chỉ cần 100 triệu năm, liền đại khái có thể hoàn thành rồi, chỉ có điều điện hạ, ta có chút nghi hoặc. Phá Hư Thần nhìn về phía nàng, nói rõ ràng, bên ngoài vũ trụ đã xuất hiện biến hóa không nhỏ trong cục diện, bên ngoài vũ trụ lớn chân thật bây giờ. Tương lai sẽ phát sinh chuyện rất khủng bố, ta cần các ngươi nhìn thấy chuyện phát sinh trong tương lai của vũ trụ chân thật, để các ngươi có sự chuẩn bị. Nữ Ất chấn động trong lòng, vội vàng gật đầu. Hứa Chỉ ở bên ngoài, cũng thông qua Chỉ Kỷ nói bóng nói gió ra một chút xu thế của thời đại, từng điểm nhỏ một. Thánh nhân sinh ra trong chục tỷ năm nay của Hứa Chỉ, thật đúng là tương đối ít ỏi, chỉ có hơn 10 vạn thánh nhân, này ít hơn nhiều so với thời đại đại bạo phát của trường sinh giới. Nên biết, trường sinh giới bạo phát thì có 200 vạn thánh nhân, có thể thấy được thời đại đại thế của một vũ trụ, là đột nhiên bạo phát lại kết thúc, không phải là hình thành một cách chậm chạp từ đầu đến giờ. Nhưng số lượng ít ỏi cũng thuận tiện cho Hứa Chỉ chứng đạo, cải tạo hoàn cảnh. Chục tỷ năm này, trong mắt ta là không có ý nghĩa, ta không cần sống uổng, không cần thôi diễn, bởi vì đã xuất hiện hiện thực rồi, trực tiếp dựa theo hiện thực, cải tạo hoàn cảnh vũ trụ là được. Hứa Chỉ hít sâu, hiện tại, đem đại đạo chỗ ngồi lấp đầy đại khái khoảng 6 thành vị trí. Tiểu vũ trụ này, thời gian trôi qua có nhanh, thì có ích lợi gì? Đều là giả, chỉ có thể xem như thủ đoạn thôi diễn tương lai để sử dụng. Trong quá trình Hứa Chỉ cùng Nữ Ất nói chuyện, chất vò, khổ hủ triệt để giao chiến, thế lực ẩn núp của bọn họ mới đúng là chân chính khủng bố, hai bên giết nhau 10 năm. Máu chảy thành sông, chiến cuộc của bọn họ kịch liệt và khủng bố hơn trước đó. Bởi vì nơi này mới đúng là nơi hội tụ của chân chính thiên tài, một người có thể quét ngang vô số thánh nhân yêu nghiệt. Đại chiến chém giết hồi lâu, ông chất nắm giữ không gian, rốt cục cũng sống sót, nhưng hắn lại không thể đánh giết khổ hủ nắm giữ thời gian. Khổ hủ trọng thương chạy trốn. Điện hạ, chúng ta, có thánh nhân trần trừ, muốn nhổ cỏ nhổ tận gốc. Không đuổi kịp, chúng ta đều nắm giữ quy tắc mạnh nhất, đánh tan dễ dàng, đánh giết quá khó rồi. Chất ông nhàn nhạt lắc đầu, không có đi truy, mà là chắp hai tay sau lưng, từ xa nhìn lại, xem như kẻ bại, Khổ Hủ rõ ràng nắm giữ thời gian. Lại phải chết già trong thời gian, thật sự là rất đáng buồn, những thánh nhân còn sót lại xung quanh tắm máu tươi không nói. Nắm giữ thời gian, lại không thể vĩnh hằng, bởi vì muốn bị quy tắc trường sinh hạn chế. Chúng ta, nhập chủ trường sinh giới đi. Chất ông nói rõ ràng, chúng ta không cần đi để ý tới hắn, chúng ta muốn hướng đi tương lai xa xôi, mà hắn lại chỉ có thể sống trong thời đại này, nghênh đón chính mình sau cùng là già yếu. Ở ghi chép của đời sau, mọi người có lẽ sẽ cho rằng hắn Khổ Hủ mới đúng là người thắng. Bởi vì hắn sau khi chúng ta ngủ say, lén qua đến tương lai xa xôi, sẽ nắm giữ thời đại này, một lần nữa trở thành bá chủ duy nhất, sống hết một đời thần thoại sán lạn đặc sắc sau cùng. Chất ông nhắm hai con ngươi lại, nhưng hắn chỉ là bá chủ thời đại của một đoạn ngắn tuế nguyệt trong vũ trụ, ta lại hướng đi vĩnh hằng. Ta không có cách nào đuổi tận giết tuyệt, cũng không nguyện ý đuổi tận giết tuyệt, sẽ cho hắn một cái rút lui hoàn mỹ, không uổng công chúng ta đã từng là đạo hữu của nhau. Hết thảy con đường tu hành đều là máu tanh mà cô độc. Trong mắt bọn họ, cơ hồ không có đạo hữu, đạo lữ nào chân chính đáng được tin cậy. Chỉ có hết thảy đối thủ cũ đã từng, địch nhân đáng kính nể, nhưng bọn hắn rồi cũng ngã xuống, chỉ còn lại có một mình bản thân, đứng ở nơi đầu cuối của tuế nguyệt. Cuối cùng, ta liền địch nhân đều không có rồi hả? Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, từng bước một, hướng đi trường sinh giới, bóng dáng dần dần hư hóa, các ngươi còn lại 11 người. Nhưng còn thừa 9 người, vào ở trong đó, tương lai, ta hứa với 9 người các ngươi, một bộ hỗn độn thần vị, nói 11. Các thánh nhân tắm rửa máu tươi xung quanh, sắc mặt đau thương. Bọn họ liếc nhau một cái, đôi mắt xẹt qua một tia hung quang, trên hỗn độn thuyền. Hứa Chỉ nhìn thấy tất cả những thứ này, bỗng nhiên nhìn về phía Chỉ Kỳ vẫn đang châm trà cho mình, sơ sơ đầu tóc nàng, cười nói, ngươi cũng không dễ dàng. A, à, Chỉ Kỳ sững sờ, Hứa Chỉ cũng không thể nói, bởi vì lo lắng của ngươi mà chính mình bắt đầu thôi diễn tương lai à. Hắn chẳng qua là không nhịn được mà thở dài, hiện thực là tàn nhẫn và máu tanh như thế, là một khu rừng rậm hắc ám đáng sợ. Quả nhiên 9 người của Trường Sinh Đạo Cung không phải là tự nhiên mà có số lượng như thế, là xem như những người thắng sau cùng. Lại tiến hành vòng chém giết lẫn nhau thứ hai, mà Chỉ Kỳ cũng trở thành một trong 9 người thắng khi đó. Cũng khó trách Chỉ Kỳ ở thời đại này thấy một màn như vậy, cố gắng cả đời của chính mình đều uổng phí rồi. Sẽ triệt để sụp đổ tín niệm sau, hoài nghi nhân sinh trước đó của mình rốt cuộc có ý nghĩa gì. Mới cam chịu như thế, thế gian này vốn là không có ai đúng ai sai. Hứa Chỉ bưng lên một ly trà, nhìn về phía bầu trời hỗn độn hải, bụi mờ mịt, là màu sắc rất thuần túy sạch sẽ, càng là nhìn thấy lịch sử, càng là lý giải càng nhiều. Lại càng biết rõ không có thiện và ác thuần túy, ai cũng đều có lập trường, tất cả người cầu đạo đều chỉ vì truy đuổi phong cảnh đỉnh phong nhất của vũ trụ. Ai cũng là hạt bụi của lịch sử, bao gồm cả ngươi và ta. Chỉ Kỳ cũng cười rộ lên. Chương 1618, Đại Thế Hỗn Độn Biển Trong Số Mệnh. Thời gian trôi qua một ngày, dưới sự dẫn dắt của nữ ất, thời gian trôi nhanh như thoi đưa. Từng vị thánh nhân bắt đầu chứng đạo, bù đắp cho những quy tắc còn thiếu sót của thời đại trường sinh giới về sau. Trường sinh giới là một cột mốc thời đại phân chia. Nhưng cũng chính bởi sự bùng nổ lớn, huyết chiến kinh thiên của nó đã khiến quy tắc của 9 nguyên vũ trụ trở nên quá mức vội vàng, cần phải từng chút tu bổ, khôi phục. Nói cách khác, trước kia chỉ phát triển 6, 700 triệu năm, tuế nguyệt quá ngắn, cần một khoảng thời gian tương đối dài, từng vị thánh nhân rèn luyện để vũ trụ trở nên tinh tế hơn. Điều này giống như một chiếc bình sứ. Nó đã xuất hiện hình hài hoàn chỉnh, nhưng cũng là lúc cần được mài giũa, hoàn thiện. Mặc dù tốc độ ở đây nhanh chóng, nhưng Thiên Âm Đạo Tông vẫn giữ tốc độ một ngày trăm năm, tiến hành quan sát, sửa đổi. Soạt, Hứa Chỉ chậm rãi giáng lâm, cẩn thận cảm ứng đồ hình đại đạo. Nữ ất bước ra, cung kính nói với Phá Hư Thần, chúng ta đã dựa theo đồ hình đại đạo đương đại mà ngài cung cấp, tiến hành chứng đạo và quy hoạch. Mặc dù không biết rõ trình tự mật mã chứng đạo, trình tự phân liệt đồ hình đại đạo, nhưng chỉ cần chứng lên trên là được. Phá Hư Thần gật đầu, nhìn đồ hình đã tương tự vũ trụ hiện tại, âm thanh lạnh lùng, tịch mịch, làm rất tốt. Đã có 6 thành chỗ ngồi đại đạo là đủ rồi. Tình huống này đã là tình hình của đại vũ trụ bên ngoài hiện giờ. Nhưng toàn bộ vũ trụ còn chưa có chuyện muốn phát sinh. Nữ ất ở trên hỗn độn thiên, nhìn 9 khối hỗn độn lục địa cùng với vũ trụ hỗn độn biển vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Tiếp tục để người chứng đạo, Hứa Chỉ nói. Thế nhưng, đồ hình ngài cho đã chứng xong rồi, đồ hình tương lai Nữ Ất có chút do dự. Đồ hình tương lai, Hứa Chỉ không phải thật sự đến từ tương lai, sao có thể có? Đến trình độ này, không cần đồ hình nữa. Phá Hư Thần nhàn nhạt nói, tiếp tục dựa theo quy luật không trọn vẹn còn thừa, tiếp tục bù đắp là được. Phần còn thừa đều là râu ria, không đáng kể, không cần phải suy nghĩ, nhìn vào cây lớn này, chỗ nào còn thiếu cành cây, liền trực tiếp bổ sung vào là được, những phần còn thừa đều là quy tắc không quá quan trọng. Vâng, Nữ Ất gật đầu. Rất nhanh, quy tắc vũ trụ, theo ý của Hứa Chỉ, được bù đắp đến tầng thứ 7. Vẫn không có bất kỳ tình huống nào phát sinh. Hứa Chỉ nhíu mày, thầm nghĩ, vũ trụ hiện tại của chúng ta là 6 tầng, tầng 7 cũng là ít nhất mấy chục trăm triệu năm sau, hỗn độn biển vẫn không có chuyện gì xảy ra sao. Quả nhiên, bản thân không phải là quy luật tất nhiên của lịch sử. Nữ Ất cũng có chút nghi vấn. Hứa Chỉ rất bình tĩnh, tiếp tục bù đắp, cải tạo quy tắc, chưa chắc sẽ giống như tương lai ta nhìn thấy mà phát triển, có thể sẽ không xuất hiện tương lai đó của ta, nhưng vẫn tiếp tục thôi diễn. Nữ Ất tiếp tục để tồn tại chứng đạo, bù đắp quy tắc vũ trụ. Trong quá trình này, Trường Sinh Đạo Cung vẫn đang ngủ say, không thức tỉnh. Bọn họ qua nhiều đời xuất hiện dò xét thánh nhân, cũng bởi vì hết thảy đều theo khuôn phép, chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, tiếp tục bảo trì ngủ say, tiếp tục ẩn mình. Đại đạo tiếp tục được bù đắp. Khi quy tắc vũ trụ hướng tới tầng 8, dường như vẫn gió êm sóng lặng. Ngay cả Hứa Chỉ cũng cảm thấy nghi ngờ, đại đạo quy tắc đều sắp được bù đắp hoàn toàn rồi, hướng đến thời đại thành thục chân chính, sắp tiến vào thời đại mặt pháp. Khi đó, các thánh nhân sẽ không còn tồn tại, cũng không thể nào chứng đạo nữa. Chẳng lẽ, thời đại thánh nhân hỗn độn biển tranh bá, căn bản không tồn tại. Vũ trụ muốn lấy phương thức không trọn vẹn, hỗn độn biển rác rưởi khắp nơi, hướng đến thành thục cuối cùng. Đại đạo bù đắp, chỗ ngồi cấp 10 đóng kín. Hứa Chỉ cảm thấy có chút hoang đường. Nhưng rất nhanh, hắn khẽ động lông mày, đột nhiên nhìn về phía hỗn độn biển, phát hiện hỗn độn biển vậy mà xuất hiện loại biến hóa một cách vô tri vô giác. Hỗn độn biển trở nên trong suốt. Nước biển hỗn độn đục ngầu trước đó, tầm nhìn cực thấp, vào mắt đều là cảm giác bụi bặm nặng nề, giống như hồ nước trong mưa, rất đục ngầu, toàn là bùn đất, nhưng hiện tại đang trở nên trong suốt. Hỗn độn biển rõ ràng không có bất kỳ quy tắc nào khác, bù đắp nó, vậy mà đang trở nên trong suốt, Hứa Chỉ cảm thấy đây là một biến hóa đặc thù. Nữ Ất cũng rất nhanh nhận ra điểm đặc thù này, vẻ mặt kinh ngạc, sau đó bắt đầu thuận thế thôi diễn, không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi, nước biển trở nên trong suốt, chỉ sợ là 9 cái vũ trụ lục địa, quy tắc đã được bù đắp hoàn toàn. Ồ, Hứa Chỉ lên tiếng, đây là Phá Hư Thần, ngài nhìn thấy tương lai vũ trụ sao? Nữ Ất cảm thấy hưng phấn, vũ trụ chính là huyền diệu như thế, đại tự nhiên chính là thần kỳ như thế, ta nhìn thấy rồi. Thì ra là thế, trước đó hỗn độn biển đục ngầu là bởi vì 9 cái vũ trụ lục địa quy tắc không trọn vẹn, pháp tắc hỗn loạn, bọn họ phun ra vật chất, 9 cái vũ trụ pháp tắc đan vào một chỗ, biển cả tự nhiên đục ngầu, hỗn loạn, bạo ngược. Nhưng hiện tại, đã hoàn toàn khác biệt. Nữ Ất kinh hô, vũ trụ theo sự thành thục, đã sắp hoàn chỉnh, không thiếu sót, lỗ đen 9 cái vũ trụ lục địa phun ra nước biển, tự nhiên trở nên có thứ tự. Hỗn độn biển 9 phương quy tắc trở nên hợp quy tắc, hoàn thiện, hỗn độn biển cũng không còn hỗn loạn như thế, cũng đã hướng đến trong suốt. Hứa Chỉ yên tĩnh nhìn hỗn độn biển, trong suốt xanh thẳm, phảng phất thật sự biến thành biển cả. Trở nên có thứ tự, hợp quy tắc, hải lưu cũng biến thành có tiết tấu, phảng phất thật sự là một mảnh biển cả mỹ lệ. Đương nhiên, vùng biển mênh mông này cũng theo sự trong suốt, càng nhìn thấy rõ tạp vật trôi nổi, cổ vật, rác rưởi, trong vô số năm, sớm đã là một cái ao vứt bỏ khổng lồ. Nữ Ất thử tiếp xúc, chạm vào nước biển, rất nhanh rụt trở về, nỉ non nhíu mày, chúng ta vẫn không cách nào chạm vào, cho dù là thánh nhân chứng đạo của 9 vũ trụ đồng thời. Cũng không có cách nào chạm vào hỗn độn nước biển, bởi vì bọn hắn mặc dù trở nên hợp quy tắc, nhưng chỉ là tương đối, 9 cỗ vũ trụ quy tắc hỗn loạn vẫn khiến chúng ta không cách nào tiếp xúc. Nữ Ất rất kích động, đi ngược trên bãi cát, nghiên cứu, cuối cùng nàng nhịn không được nhìn về phía Phá Hư Thần, hỏi, nước biển biến hóa như thế, tương lai vũ trụ, rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì? Hứa Chỉ trầm mặc, hắn đã cảm nhận được loại đồ vật đáng sợ nào đó, đang thai nghén trong nước biển. Đây là đại thế chân chính sao? Hứa Chỉ nhắm mắt, cảm nhận được từng tia sợ hãi. Soạt. Hứa Chỉ đưa tay xuất hiện một vòng bảo hộ, không giải thích, mang theo Nữ Ất chậm rãi tiến vào hỗn độn biển, cuối cùng đi đến một góc nào đó. Tương lai sẽ phát sinh cái gì? Các ngươi sớm nên nghĩ tới. Phá Hư Thần mở mắt, nhàn nhạt nói. Chúng ta, sớm nên biết. Nữ Ất trầm ngâm, nàng theo Phá Hư Thần, chậm rãi tiến vào hỗn độn biển đã trở nên trong suốt, xung quanh xanh thẳm thâm thúy, nổi lơ lửng vô số cổ vật. Hỗn độn biển, đầu tiên nó là biển, ngươi biết rõ, biển cả là gì không, ý nghĩa trọng yếu nhất của biển cả là gì? Phá hư thần xoay người, bình tĩnh nhìn nữ ất. Ý nghĩa trọng yếu của biển cả, lập tức, nữ ất nổi da gà. Là thánh nhân chứng đạo quy tắc sinh mệnh cổ xưa nhất, nàng tự nhiên rõ ràng, biển cả là khởi nguyên của tất cả sinh mệnh nguyên tuyền, mẫu thân của sinh mệnh. Ý nghĩa quan trọng nhất của biển cả là thai nghén sinh mệnh. Đây là một trong những quy tắc trọng yếu nhất của vũ trụ. Như vậy. Ngay khi nàng kinh hãi, phá hư thần đã mang nàng đến một dòng hải lưu sâu trong hỗn độn biển. Nơi này là một vòng xoáy uyên lam, mạch nước ngầm màu xanh thẳm chậm chạp khuấy động ở đây. Gần như ngay giây tiếp theo, nữ ất chợt nhìn thấy một màn cả đời khó quên. Quy tắc sinh mệnh đã khác biệt đến từ 9 vũ trụ, vậy mà chậm rãi giao hòa ở đây, xuất hiện phản ứng hóa học kỳ diệu, bào tử sinh mệnh ở trong hỗn độn biển, chậm rãi thai nghén. Sinh mệnh khởi nguyên, đây là ta năm đó sáng tạo, cũng đã cải biến quy tắc sinh mệnh 9 phương vũ trụ, vậy mà đang tự chủ. Nữ ất giờ khắc này chỉ mơ hồ, cảm nhận được một luồng sợ hãi không tên. Nàng toàn thân run rẩy, nhìn về phía phá hư thần lạnh lùng uy nghiêm bên cạnh. Đây là đại thế, ta sớm nên nghĩ tới, nhưng không có ai có thể nghĩ đến, bởi vì đây là tương lai. Nữ ất chỉ cảm thấy một luồng cảm giác số mệnh mãnh liệt, một thời đại hỗn độn biển tất nhiên trong vận mệnh phảng phất, ở đáy hỗn độn biển lặng yên mở ra màn cuối cùng của thần. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1619. Quan tâm, coi trọng vận mệnh. Nữ ất nắm chặt tay, nhìn biến hóa trong hỗn độn hải, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi khó tả, đó là một loại bản năng sinh vật sục sôi, gen di truyền sợ hãi mãnh liệt. Đại thế, đại tự nhiên mênh mông, vũ trụ biến đổi, đại thế. Đây là một lĩnh vực hấp dẫn mà mênh mông vô biên đến nhường nào. Trước đại thế vũ trụ, bất kỳ sinh mệnh cá thể nhỏ bé nào đều thật đáng buồn, bọn họ sinh hoạt trong thời đại của mình. Giống như phù du, con dẹp nhỏ, nấm trong đại tự nhiên, giống như côn trùng trên một thân cây lớn, không chút nào thu hút. Cây lớn vẫn khỏe mạnh trưởng thành, mà bọn họ lại không ngừng thay đổi. Chúng ta thật đáng buồn biết bao. Nữ ất bỗng quan sát những sinh vật thần bí mà ngay cả nàng cũng khó miêu tả này, những bào tử kia đang ngưng tụ, chỉ cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu thẳm nào đó ẩn chứa trên thân chúng. Cùng với cảm giác rét thấu xương mãnh liệt và nguy cơ, nói rõ, cái gọi là nhân định thắng thiên, nghịch thiên mà đi, đều là những chủ đề buồn cười. Chúng ta rất khó trốn thoát khỏi vận mệnh đại thế. Chúng, rốt cuộc là những thứ gì? Sẽ đem chúng ta hủy diệt sao? Trong giọng nói nhẹ nhàng của nữ ất mang theo vị đắng chát. Chúng ta sẽ bị đào thải sao? Chúng ta sẽ tử vong. Bởi vì huyết mạch chứng đạo chi môn phong bế, hệ thống huyết mạch của chúng ta muốn bị đào thải, chúng ta đã tiến vào thời đại mạt pháp, dù sao chúng ta dùng quy tắc huyết mạch của mình tu luyện. Bù đắp cho vũ trụ xong, chúng ta liền triệt để không còn tác dụng. Nhưng có lẽ, đây không phải mạt pháp chân chính, chỉ là loại sinh vật như chúng ta, mạt pháp. Hứa chỉ không nói, lực lượng của đại tự nhiên, quá mức mênh mông. Cái gọi là nhân định thắng thiên, chống cự đại tự nhiên, quả thực buồn cười. Ngay cả cái gọi là thánh nhân, chẳng qua cũng chỉ là sâu kiến của thời đại, sống ở đỉnh cao xã hội loài người. Bất luận giai đoạn nào, nhân loại thủy chung vẫn nhỏ yếu. Bất luận là thời đại nguyên thủy thành bang đốt rẫy làm nương, thần thoại Sumer, hay là văn minh khoa học kỹ thuật, văn hóa phục hưng thời Trung Cổ, cách mạng công nghiệp, thậm chí là sự phát đạt của trái đất ngày nay, đối mặt với đại tự nhiên, tất cả đều có cảm giác bất lực sâu sắc. Trong vũ trụ, tùy ý một tinh cầu, ít nhất đều lấy hàng chục tỷ làm đơn vị. Mà một tôn thánh nhân thập nguyên, tuổi thọ cũng bất quá ức năm, chỉ là 1% số tuổi của một tinh cầu. Đây là đại thế trong số mệnh. Phá hư thần nhìn những bào tử đang thai nghén trong biển cả hỗn độn trước mắt, nhẹ giọng nói. Nó là một loại quy luật tất nhiên của vũ trụ trưởng thành, thời đại hỗn độn hải biến động mạnh, ngươi đã rõ ràng rồi chứ? Đã rõ ràng, âm thanh của nữ ất triệt để nặng nề. Có lẽ, có thể tổng kết bằng một câu nói, đem tranh cuộn đại đạo của vũ trụ bù đắp hoàn toàn, cơ hồ tiến tới thành thục hoàn mỹ. Khi bù đắp được 8 phần, hỗn độn hải cũng bởi vì quy luật được bù đắp mà trở nên có quy luật, hải lưu, chu kỳ, hợp quy tắc. Mà quy luật của đại dương như thế này đã khiến nó cơ hồ triệt để trở thành biển cả, sẽ khiến cho hỗn độn hải sinh ra sinh mệnh. Một câu nói kia tuy ngắn gọn nhưng lại ẩn chứa bí mật lớn kinh thiên động địa. Nữ ất cũng không nhịn được nhìn về phía phá hư thần, cúi đầu thật sâu, triệt để tâm phục khẩu phục. Đây là điều chúng ta hoàn toàn không ngờ tới, lại cơ hồ là mệnh chung chú định. Quy luật nên như thế, Nếu không phải ngài tự tay thôi diễn tương lai của vũ trụ, dùng thuyết minh để hình dung cho chúng ta thấy giờ phút này, tuyệt đối sẽ không cảm nhận được chấn động trong đó. Phá hư thần gật đầu, âm thanh lạnh nhạt, cười nói, tương lai của vũ trụ, ta đến từ tương lai, tự nhiên biết được. Nhưng lúc này là để cho các ngươi trực quan nhìn thấy hết thảy những gì tương lai muốn phát sinh. Thì ra là thế sao? Tầm mắt nữ ất gắt gao nhìn chằm chằm những sinh vật kia, rất kinh ngạc. Trên thực tế, Hứa Chỉ cũng có chút kinh hồn bạt vía khi nhìn thấy, may mà mình đã thôi diễn, nếu không, thật có thể sẽ không có chút phòng bị nào. Vậy đại khái, chính là đại thế hỗn độn hải trong vũ trụ sao? Mình quả nhiên là tu hú chiếm tổ chim khách, vốn dĩ đại thế hỗn độn hải giáng lâm, còn muốn muộn hơn rất nhiều mới có thể xuất hiện. Mà mình lại xuất hiện trước, mơ hồ độn biển, quyết định nông thôn bao vây thành phố, ăn cắp vật chất trong hỗn độn hải. Trùng hợp phù hợp tư tưởng trung tâm mới khiến cho những thánh nhân cổ xưa của Trường Sinh Đạo Cung cho rằng đại thế đã xuất hiện. Bọn họ đã thôi diễn đến, đại thế ở hỗn độn hải, lại không biết rõ là ta ở trong tối, dâu ông nọ cắm cằm bà kia, đại thế chân chính lại ở phía sau. Hứa Chỉ nhìn về phía chính thống, những sinh vật thần bí đang thai nghén trong hỗn độn hải. Hắn cũng giống như nữ ất, cảm nhận được nỗi sợ hãi khó hiểu nào đó. Phảng phất sinh vật cấp thấp nhìn thấy sinh vật cao cấp, phảng phất là côn trùng cấp thấp nhìn thấy nhân loại sinh ra. Đó là một loại nghiền ép huyết mạch, không đúng, là một loại hình thái sinh mệnh kết cấu siêu việt huyết mạch. Bản năng căn nguyên nhất viết trong gen của chính mình, vậy mà lại đang kêu rên, sợ hãi, run rẩy, ý muốn liều lĩnh hủy diệt đối phương mãnh liệt dâng trào. Mà đây là sinh vật đặc thù do vũ trụ tự nhiên diễn hóa, sinh mệnh do vũ trụ tự nhiên sinh ra, cũng chính là trời diễn 49, mình căn bản không có cách nào khống chế đối phương. Ngài nói, tương lai, chúng sẽ phát triển thành bộ dáng gì? Chúng rốt cuộc là cái gì? Nữ ất nói, tương lai phát sinh cái gì, ta không tiện nói cho các ngươi biết, các ngươi tận mắt chứng kiến là được. Phá hư thần chắp hai tay, vẻ mặt nhìn xuyên thấu tương lai tang thương, có cảm giác thần ma khó lường. Còn nữa, những đệ tử của Thiên Âm Đạo Tông cũng là thời điểm nên để cho chúng nhìn thấy thời đại này, tiến hành nghiên cứu. Vâng, nữ ất gật đầu, mọi người Thiên Âm Tông đều biết rõ có hành động. Đang áp dụng một kế hoạch nào đó, nhưng chỉ có người thực thi trong kế hoạch mới biết rõ cụ thể. Ngay cả địa mẫu nương nương đám người cũng không biết được, bọn họ còn đang thôi diễn trong vũ trụ phòng thí nghiệm, đổi mới giống loài. Chuyện này do nữ ất toàn quyền phụ trách. Dù sao nữ ất đã mục nát rồi, không còn năng lực khai ích đại đạo mới tinh. Đã cống hiến ra quy tắc sinh mệnh khai ích suốt đời của mình, liền đem tình thế bên kia giao cho người trẻ tuổi, manh muội đang chủ trì. Nàng cũng thuận thế tới bên này chủ trì chuyện mình có thể làm. Rầm rầm. Trong nháy mắt, các đệ tử của Thiên Âm Đạo Tông cũng nhao nhao xuất thế. Bọn họ cơ hồ không tu những quy tắc khác, chỉ nghiên cứu tranh cuộn đại đạo, nghiên cứu kết cấu vũ trụ. Lúc này bọn họ quan sát tiến trình vũ trụ mới tinh này, không khỏi bắt đầu chấn kinh, nghiên cứu. Đây là tương lai 100 ức năm sau sao. Tranh cuộn đại đạo, vậy mà đã sắp đến thành thục, nếu như đem nó so sánh với một bài hát, như vậy nó đã đi đến hồi kết, triệt để hoàn thiện. A, à, này đáy biển, đây là cái gì? Sinh mệnh bào tử. Hỗn độn hải vậy mà trở nên có thứ tự, bắt đầu thai nghén sinh mệnh rồi sao? Đây đích xác là một loại tất nhiên nào đó, là vũ trụ thời đại tiếp theo sao? Vũ trụ thời đại tiếp theo đã xuất hiện rồi, dựa theo dạng này suy luận, những tồn tại của trường sinh giới hẳn là đã phát hiện biến cố. Hẳn là sắp xuất thế rồi, bọn họ xem như người thắng ngày xưa, đang chờ đợi, trực tiếp vượt qua đến tương lai xa xôi, đại thế tiếp theo của trường sinh giới. Lấy trạng thái đỉnh phong, tái chiến một trận tương lai, hướng tới cánh cửa cuối cùng. Không có khả năng, bọn họ tuyệt không thể nhanh như vậy xuất thế, bởi vì bọn hắn không có khả năng nhanh như vậy phát hiện. Biển cả chỗ sâu đang thai nghén sinh mệnh, bọn họ có quá nhiều thủ đoạn, thời khắc giám sát biển cả, nên biết rõ hỗn độn hải mênh mông. Thế nhưng có thể so với đa nguyên vũ trụ, trong đó lít nha lít nhít, bọn họ tuyệt đối không thể nhận ra. Phải chờ đợi thời đại này, triệt để thai nghén, bộc phát tới trình độ nhất định, bọn họ mới có thể phát giác. Tất cả mọi người của Thiên Âm Tông đều đang nghiên cứu, thông qua dụng cụ đặc thù, quan trắc số liệu bên ngoài. Giống như là nhân viên nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu tham số và phát triển của vũ trụ giả tạo này, mặc dù bản thân bọn hắn cũng thoát thân trong vũ trụ này. Nữ ất nhìn một màn này, ngược lại là nhẹ giọng than thở nói, chúng ta thôi diễn tương lai vũ trụ, bất quá là vì muốn thay đổi tương lai. Cũng bất quá là vì muốn để cho vũ trụ này trở thành sự thật. Nếu như vũ trụ này không có cách gì trở thành sự thật, chúng ta liền lại thôi diễn một vũ trụ khác, luân hồi như vậy. cho đến khi triệt để nghĩ ra biện pháp khiến cho vũ trụ lớn hoàn chỉnh chân chính trở thành sự thật, để cho phá hư thần chiếm lấy quyền hành của vũ trụ lớn, để cho chúng ta trở thành sự thật. Đúng vậy, thật đáng sợ, chúng ta cần phải thôi diễn. Manh muội nhẹ giọng, nhưng ánh mắt lại âm thầm lấp lóe. Bên cạnh, chín đầu cổ mẫu, phượng hoàng hai người, thân thể vũ trụ song song này đã sớm gia nhập Thiên Âm Tông, bắt đầu độc quyền nghiên cứu. Nữ ất tự nhiên đã nhận ra hai người và manh muội che giấu tung tích, chỉ sợ là đến từ chân nhân vũ trụ lớn chân thật, nhưng lại thuộc về phe phái của phá hư thần. Lúc này, manh muội ba người lại âm thầm liếc nhau, lộ ra vẻ kinh hãi to lớn. Đây là, vũ trụ của chúng ta là hiện tại, nhưng hiện tại, chúng ta lại nhìn thấy xu thế tương lai tiếp theo của vũ trụ. Trước đó bọn họ mặc dù nhìn thấy lịch sử chân tướng cực kỳ chấn động, nhưng không chấn động đến cực hạn nhất định. Bởi vì đối với bọn hắn mà nói, đều là những chuyện đã phát sinh trong quá khứ, giống như là khảo cổ, cảm thụ quá khứ mà thôi. Nhưng hiện tại, bọn họ sống ở vũ trụ đương thời này, lại nhìn thấy đại thế tương lai của vũ trụ, loại cảm thụ thực địa này đủ để khiến cho bọn họ sờn cả tóc gáy, lại vô cùng kích động hưng phấn. Không có gì so với việc biết rõ tương lai càng thêm làm người ta kích động. Manh muội cũng bắt đầu hành động trong tối, cần phải đồng thời thông báo cho hai phe thành viên. Một phe là những người trên trái đất của ta, một phe khác chính là siêu cổ đại thần Linh, Caroline, Tam Trụ Thần, cùng với Đế Tôn. Thực hiện báo cáo với bọn họ về vũ trụ lúc này, tình hình diễn hóa tương lai, tầm mắt của bọn họ không thấp. Điều này đối với chúng ta quá trọng yếu, là thủ đoạn quan trọng để treo lên đánh những con dế nhũi quê mùa kia. Rầm rầm, trên từng chiếc thuyền lớn của hỗn độn hải. Đế Kỳ, Caroline đám người vốn đang bận bịu thu thập thánh nhân quy thuận của thời đại, đồng thời xử lý tân sinh vũ trụ, lôi kéo ra một thế lực không kém gì cổ u, đồng thời cũng chuẩn bị xuất phát tới nơi mà phá hư thần có thể giáng lâm, lúc này lại nghe được tin tức. Vũ trụ của chúng ta, tương lai. Chương 1620, thời đại hỗn độn hải chân chính, quái vật biển sâu. Tất cả những điều này làm cho bọn hắn rất chấn động. Trước mắt hỗn độn hải vũ trụ, chư thiên vạn giới. Cũng không phải là tương lai chân chính của vũ trụ, mà là quan trắc được phá hư thần, giáng lâm thời không vũ trụ này, xuất hiện biến số. Như vậy, trước mắt là tương lai vũ trụ bình thường không có biến số. Bọn họ âm thầm, toàn bộ đều dồn dập lên. Một góc tương lai này, có giá trị tham khảo, chân thực quá to lớn rồi. Phá hư thần, bọn họ đối mặt, cuối cùng than thở. Siêu cổ đại thần Linh, thật là vì vận mệnh tương lai, tiền đồ của chúng ta Phật đạo văn minh hệ thống, có thể tranh đoạt xu thế tương lai, làm ra hành động vĩ đại kinh thiên khó có thể tưởng tượng. Lúc này, nhìn nữ ất cùng manh muội, chín đầu cổ mẫu cũng âm thầm nói nhỏ, vũ trụ hoa viên nhất mạch của mình. Cũng muốn thông báo, ta cũng là được đưa vào một trong ba người, ta đại biểu cho một phương này của ta. Được thời khắc đối mặt với tà thần, thạch cơ, lượng tử tông sư, Rene Mansga bệ hạ livestream, báo cáo chuyện phát sinh nơi này. Một bên khác, Phượng Hoàng cho dù thanh tâm quả dục, nhìn một màn này, trong lòng cũng nổi lên gợn sóng, đây là chân lý đại đạo, đại thế vũ trụ. Vô số kẻ cầu đạo truy cầu tất cả, ta muốn đối với nguyên tố nhất tộc của chúng ta, sông mẹ văn minh tộc nhân, tiến hành thông báo, để bọn hắn thời khắc theo sát. Trong lúc nhất thời, ba thế lực lớn, bất cứ lúc nào nhìn chằm chằm nơi này. Mà dưới tầm mắt của bọn họ, Thiên Âm Tông, siêu cổ đại thần Linh nhất mạch. Tất cả các phương văn minh quan trắc, thời đại đang nhanh chóng biến đổi, trong mắt bọn họ, hỗn độn hải vậy mà bắt đầu bừng bừng sinh cơ. Nhưng là cùng vũ trụ hiện tại, một loại hình thức bừng bừng sinh cơ khác. Mặc dù hoàn toàn khác biệt, lại ở trong mắt tất cả tồn tại, vô cùng phổ thông, thậm chí phổ thông đến nổi da gà. Này, vậy mà chính là diễn hóa sinh mệnh biển cả bình thường. Giống như là một viên tinh cầu bình thường không có gì lạ, một vùng biển cả bình thường đang thai nghén sinh mệnh. Bọn họ cảm nhận được sự sợ hãi, cùng một loại sợ hãi như nữ ất. Bởi vì ở dưới loại tình huống này, không có cái gì so với phổ thông càng đáng sợ hơn. Đây là một loại quen thuộc xa lạ mãnh liệt, phảng phất tất cả đều là luân hồi, cảm giác số mệnh mãnh liệt nào đó trong vũ trụ. Loại cảm giác này, rõ ràng hiện tại vũ trụ đã là thời kỳ cuối thành thục, giống như là trở lại một ức năm đầu tiên vũ trụ sinh ra sinh mệnh đầu tiên. Cảnh tượng quen thuộc chính là loại hình ảnh nhìn như tầm thường dễ dàng này mới mang đến cho bọn hắn cảm giác lật đổ. Vũ trụ tất nhiên, bọn họ trong lòng lẩm bẩm, lộ ra chấn động khó mà miêu tả, hết thảy, làm lại rồi. Ở trong sự trợn mắt há hốc mồm của bọn họ, thời gian không ngừng trôi, hết thảy đang nhanh chóng phát triển. 1.000 vạn năm trôi qua. Sinh mệnh sinh ra lúc ban đầu chính là kỳ tích, những vật chất kia trong biển cả, cổ vật, bụi bặm, mảnh vỡ. Dưới sự khuấy động của hải lưu, như là tiến hành tái tạo lại chất hữu cơ và vật vô cơ, triệt để sinh ra sinh mệnh. Sinh vật phù du nguyên thủy bắt đầu xuất hiện, lại 30 triệu năm. Dần dần, sinh vật phù du bắt đầu tiến hóa, xuất hiện sinh vật thô ráp ở biển cả, tảo loại, các loài cá. Trường sinh giới lại như cũ không có phát giác. Làm sao có thể? Một bên khác, âm thanh đế kỳ cũng khàn khàn bắt đầu. Này nếu như không có phá hư thần giáng lâm can thiệp, hỗn độn hải sẽ lấy phương thức này, thanh lý vật chất hỗn tạp lắng đọng trong hỗn độn hải. Có lẽ, ngay từ đầu tư tưởng của chúng ta, liền rơi vào chỗ nhầm lẫn, chúng ta bị cực hạn ở thời đại bên trong. Tam trụ thần cười khổ một câu, này đâu phải là rác rưởi lắng đọng ở hỗn độn hải. Này theo một ý nghĩa nào đó, là tất nhiên phát triển hoàn mỹ, những thứ gọi là rác rưởi hỗn độn hải này là cố ý lưu lại, không có những thứ này, không có cách gì sinh ra thời đại hỗn độn hải mới này. Bọn họ ở một khắc này, nhận thức sâu sắc được, vũ trụ là hoàn mỹ, quá trình trưởng thành của nó quá hoàn mỹ. Bọn họ đã từng ngây thơ cho rằng tất cả lỗ thủng, nào đó loại thiếu hụt dư thừa, lại là tất nhiên của một thời đại. Đại thế vũ trụ, tồn tại tất nhiên trưởng thành cùng tiết điểm. Những sinh vật này, rất đặc thù. Caroline cũng nhìn ra một chút mánh khóe, tiến hành thôi diễn nghiên cứu, bọn họ đến từ quy tắc của 9 vũ trụ, theo một ý nghĩa nào đó. 9 đại đạo vũ trụ tập tranh ảnh tư liệu quy tắc hỗn hợp, 9 phương vũ trụ, để bọn hắn tạo thành sinh vật hỗn huyết, bọn họ mới đúng là sinh vật cứu cực hoàn mỹ. Bọn họ không giống như chúng ta, tàn khuyết, không trọn vẹn, không có cách nào tùy tiện tiến vào vũ trụ song song khác, không có cách nào tiến vào hỗn độn hải. Bọn họ có thể tùy ý tiến vào bất luận cái gì. Sinh vật cứu cực hoàn mỹ. Caroline nhắm lại hai mắt. Mà ở một bên khác, Medusa cùng Thạch Cơ ngồi trên ghế sofa, nghe 9 đầu cổ mẫu nói, cũng thầm giật mình. Đây mới là tất nhiên phát triển của thời đại, nếu như không có tiến trình phá hư thần giáng lâm, đây là tương lai nhất định. Mặc dù còn không biết rõ những sinh vật này sẽ phát triển như thế nào, đối với sinh vật cũ có thái độ gì, nhưng bọn hắn đã là đại thế không thể nghịch chuyển rồi. Đúng thế, không thể nghịch. Một bên khác, nữ ất cũng nhìn được đến mức hãi hùng khiếp vía, chấn kinh nơi này, bọn họ ở trong hỗn độn thai nghén, sinh ra, nhìn lên đến còn rất nhỏ yếu. Nhưng đã là đại thế rồi, bởi vì hỗn độn hải quá mênh mông rồi, thánh nhân trên lục địa. Căn bản không có cách nào đối phó bọn họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ tiến hóa, sinh sôi, phát dục, hướng đi thành thục. Vũ trụ lịch 481 ức năm. Mặc dù không có chân chính vượt qua thời đại dài dằng dặc như thế, nhưng nhóm thánh nhân cuối cùng của thời đại này, căn cứ trình độ thành thục tập tranh ảnh tư liệu đại đạo, cùng với ghi chép lịch sử cổ xưa, suy đoán tuổi thọ thời đại phát triển lịch sử. 481 ức năm, bọn họ đã bị phá hư thần che đậy nào đó loại cảm giác, đủ loại sơ hở cùng tại sao, bản năng không nhìn. Ngay cả trường sinh giới cũng như thế, vũ trụ này đã triệt để bị vứt bỏ bên bờ vực, bọn họ đã là nhân vật giả lập, chỉ vì thôi diễn xu thế tương lai thời đại mà sinh. 481 ức năm, nghênh đón đại thế trước đó chưa từng có. Các phương thánh nhân vũ trụ đương thời, ở lại duyên hải hỗn độn hải, cảm nhận được sự sợ hãi sâu sắc, hỗn độn hải, trở nên trong sáng. Này quá kinh khủng rồi. Hầu như tất cả thánh nhân đều sẽ lựa chọn ở lại duyên hải, không chỉ là vì thu được cổ vật cọ rửa duyên hải, xây dựng bến cảng lén qua vũ trụ khác thuận tiện, cũng là ở biên cảnh vũ trụ song song của mình, tự phát tạo thành một giải phòng hộ, phòng ngừa thánh nhân đa nguyên vũ trụ khác lén qua giáng lâm. Nhưng lúc này, biến dị của hỗn độn hải đối với thánh nhân trong thời đại là kịch biến trước đó chưa từng có. Vũ trụ đang thay đổi một cách vô tri vô giác, hỗn độn hải đã xảy ra chuyện gì? Những thánh nhân này kinh ngạc. Nhưng sự kinh ngạc của bọn hắn cũng bất quá chỉ truyền thừa mấy đời, liền dần dần quen thuộc. Thậm chí về sau, một số thánh nhân ngay từ đầu đã cảm thấy hỗn độn hải là trong sáng như thế. Mặc dù cũng có một chút thánh nhân thông qua di tích cổ, kỷ luật lưu lại của thánh nhân đời trước, mơ hồ biết được hỗn độn hải đang biến hóa. Lại mấy ngàn vạn năm, các thánh nhân quen thuộc sự trong suốt của hỗn độn hải lại dần dần phát hiện không đúng. Bọn họ mơ hồ cảm giác được trong hỗn độn hải tựa hồ có bóng tối gì đó đang du động trong đó, không giống như cổ vật chết phiêu đãng, giống như vật sống linh xảo du động trong đó. Điều này lại mang đến sự bất an. Hỗn độn hải xuất hiện bóng tối. Đây là cổ sinh vật nào đó? Không thể nào. Hỗn độn hải không thể nào sinh ra sinh vật. Không có sinh vật có thể sống được ở trong đó. Nhưng cuối cùng có thánh nhân 10 nguyên cổ xưa, từ đầu tới cuối tận mắt thấy trong vòng 100 triệu năm ngắn ngủi, hỗn độn hải triệt để trở nên trong sáng, trong đó có bóng tối ẩn núp. Bọn họ cảm thấy sợ hãi, nhưng lại không có cách gì biết được cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chung quy là sinh linh sống ở trong thời đại, bị cực hạn. Biển cạn đều có bóng tối, nơi sâu nhất của vùng biển này đã dày đặc. Bọn họ bắt đầu phái thuyền vũ trụ, vượt qua hỗn độn hải, tiến vào biển sâu bên trong tìm tòi. Lại mất liên lạc một cách khó hiểu, những thuyền vũ trụ kia phảng phất bị sinh vật khó hiểu nào đó kéo vào đáy biển. Lại mấy ngàn năm, các thánh nhân vượt qua trong sợ hãi. Bọn họ phát hiện bọn họ cùng vũ trụ khác, hầu như dần dần liên hệ mờ nhạt, thánh nhân đa duy hầu như không có cách nào lén qua chứng đạo. Xuất thế, con đường đa nguyên vũ trụ bắt đầu đoạn tuyệt, tiến vào thời đại tiêu điều lớn. Đúng thế. Khác biệt với một thịnh thế hỗn độn hải khác, thánh nhân sẽ không bùng nổ, nơi này là hoàn toàn ngược lại, vũ trụ vượt qua càng khó khăn, tiến vào sự tiêu điều và sợ hãi khó có thể tưởng tượng. Trong biển sâu có đồ vật, liên hệ đa nguyên vũ trụ đang suy yếu. Trong hỗn độn hải có đại khủng bố, mấy cái đa nguyên vũ trụ đang biến thành đảo hoang. Từng tin tức truyền ra, Trường Sinh Đạo Cung cũng triệt để không ngồi yên được nữa, bắt đầu xuất thế, dò xét hỗn độn hải. Mà hỗn độn hải cũng bộc phát một màn càng kinh khủng, trong biển cả bắt đầu cọ rửa lên một chút thi thể sinh vật biển kỳ quái, trong đường ven biển xuất hiện rong biển, vỏ sò, loài bò sát, cổ sinh vật. Vũ trụ lịch 482 ức năm. Một nam tử phụ trách Chí Kỳ trách nhiệm, ghi chép lịch sử ở Trường Sinh Đạo Cung, nhìn thân biển hỗn độn màu kinh dị, lộ ra một luồng khó hiểu, ghi chép dưới một màn chấn động lịch sử. Đó là một bức tranh vẽ trên tường. Phía trên phối thêm một đoạn văn tự cực kỳ ngắn gọn, các thần đang hướng về bờ. Các bạn vừa nghe xong tập 162 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.